Lý Bân vừa lòng nhìn đến Lưu Nhị Manh phản ứng, hắn muốn làm Lưu Nhị Manh cái bộ dạng này. Lưu Nhị Manh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục tâm tình kích động, nhanh chóng đi qua quẹt thẻ trả tiền. Mà đang ở lúc trở lại, Lưu Nhị Manh bỗng nhiên bị bức tường thượng nhất món áo sơ mi trắng hấp dẫn, cảm giác cạnh góc kim tuyến phi thường thích hợp Lý Bân. Vì thế, nàng nhanh chóng cầm lấy xuống dưới, một đường chạy chậm đi tìm Lý Bân. Có thể Lý Bân này lúc sau đã hồi đi thay quần áo. Lưu Nhị Manh quá mức cấp bách, chính là thân thể hơi hơi vừa đụng cửa phòng thay quần áo liền mở ra, đem Lý Bân trần trụi nửa người trên lộ rõ không nghi ngờ. Lý Bân lúc này đang tại chụp móc cài, hoàn toàn không có phòng bị Lưu Nhị Manh xông vào. Lập tức cũng chớp mắt ngay ra một lúc. Thực xin lỗi. Lý Tổng thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn giúp ngươi lấy quần áo. Nhìn đến Lý Bân phản ứng, Lưu Nhị Manh sợ tới mức rít một tiếng, lập tức liền vội vàng xua tay cho biết xin lỗi. Nàng vừa rồi cũng là tình cấp bách phía dưới quên gõ cửa, hơn nữa nàng từ trước đến nay không nghĩ tới Lý Bân không có đóng cửa. Dù sao Trần Gia Lan đã đi, nàng chỉ lo nhanh chóng tìm Lý Bân, thế nào còn nghĩ gõ cửa a? Lý Bân gặp Lưu Nhị Manh bộ dạng này cũng bách hoảng hốt bộ dạng, nhịn không được nhỏ tiếng cười, không có việc gì. Vừa vặn ta còn có điểm không tiện, ngươi đã tiến vào, liền giúp ta đổi một chút đi, này món áo sơ mi trắng nhìn qua rất không sai. Lưu Nhị Manh lúng túng kéo kéo khóe miệng, nhìn Lý Bân ánh mắt, có chút do dự hỏi, Lý Tổng, chính xác là muốn làm ta giúp ngươi đổi a? Hai người chúng ta. Ngươi y phẩm tốt như vậy, sau này còn muốn dựa vào ngươi cho ta phối hợp quần áo. Ngươi mặc kệ ai quản. Không đợi Lưu Nhị Manh nói xong, Lý Bân trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, sau đó đem trên người áo sơ mi cởi bỏ, lộ ra tinh tráng cơ bụng. Lưu Nhị Manh nhìn Lý Bân cơ bụng, lập tức nuốt xuống nước miếng. Mặt đỏ lợi hại, nàng không nghĩ tới Lý Tổng cư nhiên như vậy hào phóng, ngay mặt liền cởi quần áo. Lưu Nhị Manh không dám ngắm loạn, nàng sợ chính mình lại nhìn chằm chằm nhìn xuống, khẳng định nhịn không được làm chút gì, nhanh chóng nghiêng đầu qua chỗ khác. Cưỡng ép Bang Bang thẳng nhảy tâm bẩn. Cầm lấy màu trắng áo sơ mi triều Lý Bân đi đến. Lý Bân nhìn đi đến phía trước mặt con gái, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa, nhân cơ hội cầm Lưu Nhị Manh non mềm bàn tay. Trung trung cái gì? Một hồi sẽ đem quần áo làm hỏng. Thứ 1157 chương mặt tất chân yêu tinh Lý Bân giọng điệu tràn ngập nguy hiểm, làm Lưu Nhị Manh nhịn không được nuốt một cái nước miếng, run rẩy nói, không. Không phải là, ta. Ta. Lưu Nhị Manh khẩn trương nói năng lộn xộn. Căn bản nói không rõ ràng lắm. Ở nơi này thiên quân một phát lúc, bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Có người có ở bên trong không? Nghe phía bên ngoài truyền đến xa lạ âm thanh, Lưu Nhị Manh sắc mặt hồng càng là cùng quả táo giống nhau. Có thể Lý Bân lại nhất duỗi tay bưng kín Lưu Nhị Manh miệng, còn nghĩ này hướng đến chính mình bên này kéo một chút, phòng ngừa môn bỗng nhiên bị mở ra sau thương tổn được nàng. Nhưng bên ngoài người cũng chỉ là đơn giản kéo hai phía dưới bắt tay. Thuận miệng lầm bầm câu lại phá hư, sau đó liền không có động tĩnh nữa. Bất quá dù là như thế, Lý Bân vẫn là không có buông tay. Cảm nhận nhiệt độ của người hắn cùng gọi ra nóng hơi thở, Lưu Nhị Manh chỉ còn lại có khẩn trương. Lý Bân cảm nhận trong ngực giai nhân cứng ngắc, khóe miệng gợi lên một chút độ cong, sau đó tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Ta. Lưu Nhị Manh chỉ cảm thấy một cổ điện lưu xẹt qua, cả người tê dại vô cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Bân mỉm cười đôi mắt. Cảm giác đầu một trận ngất xỉu, nhịn không được rút lui hai bước, đánh vào ngăn tủ phía trên. Lý Bân thấy thế, lập tức tiến lên nắm ở eo của nàng, đỡ lấy lưng của nàng, làm nàng ngồi ở trên ghế dựa. Mà Lý Bân tắt đứng ở trước mặt nàng. Buông xuống mi mắt che lấp quan sát trung tà hỏa. Một bàn tay vuốt ve thượng Lưu Nhị Manh trán, hình như tại cảm nhận phỏng tay trình độ. Ngươi như thế nào, có phải là bị bệnh hay không? Hắn lo lắng hỏi, trên tay nhưng không có buông ra ôm nàng eo. Làm nàng không thể dãy dụa rời đi. Không. Không có việc gì. Lý Tổng ta. Lưu Nhị Manh khẩn trương lắc đầu phủ nhận, cùng sử dụng lực nghĩ đẩy ra Lý Bân hai tay. Đáng tiếc nàng hiện tại toàn thân mềm mại vô lực. Mặc cho nàng dùng lực như thế nào đều thôi không ra. Lý Bân không có chú ý Lưu Nhị Manh kháng nghị, như trước nắm chặt bả vai của nàng, cái tay còn lại nhẹ nhàng nâng đầu nàng, chậm rãi dựa vào hướng chính mình. Bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, lẫn nhau ở giữa hô hấp quấn quanh tại cùng một chỗ. Lưu Nhị Manh thậm chí cảm nhận đến lông mi của hắn xẹt qua chính mình mũi, trêu chọc một lòng bịch bịch thẳng nhảy. Lưu Nhị Manh trợn tròn đôi mắt nhìn gần trong gang tấc Tuấn Nhan, nhất thời ở giữa sửng sốt. Môi của hắn chung quy rơi vào Lưu Nhị Manh bờ môi phía trên. Nhẹ nhàng trằn trọc hút hôn lấy, tinh tế mềm mại trượt xúc cảm làm hắn luyến tiếc di dời, đầu lưỡi cậy ra Lưu Nhị Manh răng nanh cách trở, thăm dò vào nàng miệng thơm, cùng nàng quấn quýt tại cùng một chỗ. À! Đương Lý Bân chuẩn bị tiếp tục xâm nhập thăm dò thời điểm Lưu Nhị Manh mạnh mẽ hoàn hồn. Trận to đôi mắt dùng hết cuối cùng khí lực, hung hăng cắn tại hắn đầu lưỡi phía trên. Đau đớn làm Lý Bân kêu rên một tiếng, phản xạ có điều kiện thu hồi đầu lưỡi, nhưng hắn cũng không có buông ra Lưu Nhị Manh, ngược lại ôm nàng vòng eo cánh tay. Đem nàng ôm chặt hơn. Lý. Lưu Nhị Manh nghĩ gọi lại Lý Bân, nàng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc nàng lời còn chưa nói hết đã bị Lý Bân lại lần nữa chặn chặn miệng. Lý Bân dùng đầu lưỡi liếm láp mấy phía dưới nàng mềm mại ướt át bờ môi. Bá đạo cậy ra nàng đóng chặt hàm răng, tiến quân thần tốc xâm chiếm nàng khoang miệng nội mỗi một tấc thổ địa, tham lam cướp đoạt, thưởng thức thuộc về nàng ngọt ngào hương thơm nước bọt. Lý Bân thế công rất mạnh liệt, làm Lưu Nhị Manh không hề chống đỡ lực. Nàng chỉ có thể mặc cho từ đối phương hôn môi, thưởng thức. Không biết qua bao lâu, đương Lưu Nhị Manh não bộ dần dần thiếu dưỡng thời điểm Lý Bân mới lưu luyến buông nàng ra. Lưu Nhị Manh thở gấp tựa vào Lý Bân lồng ngực phía trên. Môi của nàng bởi vì khuyết thiếu không khí nguyên nhân, trở nên phá lệ tiên diễm xinh đẹp, cực kỳ giống một đóa mê người cây anh đào. Lý Bân nhìn đến hình dạng của nàng, nhịn không được cúi đầu lại lần nữa che lại môi của nàng, sau đó thuận theo cổ chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. Nhẹ cắn cắn cắn. Để lại dày đặc dấu vết. Đương Lưu Nhị Manh nhận thấy dị vật thời điểm, cả người đột nhiên căng thẳng, lập tức đẩy ra Lý Bân, lắp bắp chất vấn nói, Lý Tổng. Ngươi làm gì thế? Lý Bân nhìn nàng kinh hoàng bộ dáng. Khóe miệng xuất hiện một chút nghiền ngẫm nụ cười, trầm thấp khàn khàn tiếng nói mang theo một chút mê hoặc tính. Cảm nói, lần trước chưa hoàn thành, lần này không muốn bổ trở về sao? Hơn nữa. Còn muốn thêm chút lợi tức. Nói hắn cúi người xuống. Lại lần nữa bao trùm ở Lưu Nhị Manh bờ môi, bất quá lần này cũng không có vội vàng muốn thăm dò vào, chính là nhẹ nhàng vuốt phẳng. Đừng! Lý Tổng, nơi này là phòng thử đồ, bên ngoài còn có người. Lưu Nhị Manh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Lý Bân liền bỗng nhiên đem nàng ôm ngang eo bế lên, trực tiếp ném vào bên cạnh thay quần áo nhuyễn ngồi lên. Lý Bân lấn người áp lên nàng, hai chân tách ra chống tại nàng eo nghiêng, cúi đầu nhìn chăm chú dưới người gia nhân. Lưu Nhị Manh khẩn trương ngừng thở. Hai mắt trợn lên trừng lấy Lý Bân, xinh xắn hoạt bát gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy một tầng như yên chi hồng phấn, nàng khẽ mím môi đôi môi lộ ra một vẻ khẩn trương ý vị. Lưu Nhị Manh dáng người phi thường tốt, bằng phẳng bụng không lồi ra. Da dẻ trơn bóng trắng nõn, doanh doanh không đủ nắm chặt eo thon, rất kiều mông. Thon dài thẳng tắp tinh tế chân đẹp. Lại tăng thêm một đôi như ẩn như hiện màu da tất chân, đơn giản là một cái yêu tinh. Lý Bân đôi mắt chớp mắt ám trầm xuống. Đôi mắt sâu thẳm như đàm, dường như muốn đem nhân hồn phách đều hấp thụ đi vào. Hắn chậm rãi để sát vào, tại sắp gần sát môi của nàng cánh hoa thời điểm dừng lại. Ngươi không muốn sao? Trầm thấp mị hoặc tiếng nói vang vọng tại Lưu Nhị Manh tai bạn. Hô hấp của nàng chớp mắt dồn dập, tâm nhảy bay nhanh, không khỏi dưới đáy lòng mắng chính mình một lần, Lưu Nhị Manh a Lưu Nhị Manh, đây chính là ngươi chính mình đưa phía trên môn, nhưng không trách được người khác. Nàng lấy hết dũng khí. Dùng hơi lộ ra run rẩy âm thanh đáp, nghĩ, nhưng là. Nghe được câu trả lời của nàng, Lý Bân nguyên bản đen nhánh tối tăm đôi mắt lập tức lập lờ sung sướng quang mang. Lý Bân khóe môi treo lên đường cong mờ, trầm thấp mà khàn khàn âm thanh nói. Ngoan. Dứt lời, hắn liền một lần nữa hôn lên Lưu Nhị Manh miệng anh đào. Đương Lý Bân đôi môi lại lần nữa chạm đến Lưu Nhị Manh khoảnh khắc kia, thân thể của nàng mạnh mẽ ngẩn ra. Bất quá Lý Bân vẫn chưa cho nàng nhiều lắm tự hỏi thời gian. Bàn tay to của hắn đã cởi bỏ Lưu Nhị Manh nút thắt, lộ ra kia tuyết trắng no đủ vú sữa, sau đó dọc theo kia tao nhã đường cong chậm rãi hạ trượt. Ân. Lưu Nhị Manh một tiếng, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, tùy ý Lý Bân thi vì. Lý Bân động tác nhẹ nhàng mà tế đến, không chỉ có cởi sạch nàng trên người đồ công sở, liền bên trong áo sơ mi cũng cởi bỏ. Đương Lưu Nhị Manh cảm nhận đến chính mình trần trụi làn da thời điểm, nhịn không được trùng mình một chút. Bất quá khi ánh mắt của nàng chạm đến Lý Bân hạ thân thời điểm, không khỏi có loại cảm giác dở khóc dở cười. Lý Bân cư nhiên không có mặc quần. Cái này ý nghĩ toát ra đến về sau, hai má lập tức bạo hồng. Cảm nhận thân thể nàng phản ứng, Lý Bân khóe miệng nụ cười càng đậm. Đừng thẹn thùng. Ngươi sớm hay muộn đều phải thói quen. Bàn tay to của hắn tại thân thể của nàng phía trên tới lui tuần tra, lập tức lại hướng xuống dạo chơi đến bắp đùi của nàng gốc rễ, đầu ngón tay treo chọc một khối ren vải nhỏ liêu. Nhẹ nhàng lôi kéo. Cử động của hắn dẫn tới Lưu Nhị Manh một chút sợ hãi, nàng liền vội vàng đè lại tay hắn, cầu xin tha thứ, Lý Tổng. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng ở chỗ này, chúng ta có thể đi tửu điếm. Ngươi xác định. Lý Bân bàn tay vẫn đang đình trệ tại trong không trung, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, ngươi còn nhịn được sao? Đều đã ẩm ướt thành bộ dáng này. Thứ 1158 chương dạy dỗ Lưu Nhị Manh, ta biết ngươi yêu thích kích thích, chúng ta đây đổi cái địa phương. Đừng lèo bèo. Lưu Nhị Manh che chính mình nóng bỏng phát sốt gò má, cầu xin nói. Lý Bân thấy thế, khóe miệng nụ cười càng ngày càng tà tứ, hắn nâng lên chính mình đùi phải, dương vật cứ như vậy thẳng tắp lộ tại Lưu Nhị Manh trên mặt. Khoảng cách nàng miệng anh đào bất quá chỉ có nhất cm khoảng cách. Riêng này dạng còn không tính, Lý Bân một tay đỡ lấy bả vai của nàng, tay kia thì tắt vuốt ve thượng nàng trắng nõn trơn bóng bắp chân, một đường hướng về mật huyệt sờ soạn. Lý Tổng, ngươi không cho phép càng rỡ. A, không đợi Lưu Nhị Manh phản kháng, Lý Bân liền cường ngạnh nắm cầm của nàng, cưỡng ép hôn phía trên nàng hồng nhạt môi mỏng, đồng thời duỗi tay đem nàng quần áo trong nút áo cởi bỏ. Lưu Nhị Manh giãy dụa hai tay chậm rãi đình chỉ giãy dụa, nàng ngửa đầu phối hợp hắn, thừa nhận hắn lửa nóng cùng giả thế công, hai khối thân thể dây dưa cùng một chỗ, trong gian phòng độ ấm đột nhiên thăng, một hồi kích tình chính thức bắt đầu. Lưu Nhị Manh khẩn túc lông mày, cắn bờ môi, không thể tin được, làm như vậy cư nhiên thoải mái như vậy. Lưu Nhị Manh cảm giác chính mình hình như quên mất hôm nay đến nơi này ước nguyện ban đầu, nàng đôi mắt sương mù, thân thể dần dần sụi lơ. Một trận cảm giác tê dại tập kích tứ chi của nàng bách hải, làm nàng toàn thân cũng không nhịn được run nhẹ. Hai người thân thể trần truồng gắt gao ôm nhau, Lưu Nhị Manh chủ động leo lên Lý Bân cổ, a du vậy tại trong tai của hắn phun mùi thơm. Cúi đầu lẩm bẩm nói, Lý Tổng, muốn ta. Muốn ta. Lý Bân nghe vậy, lập tức đem Lưu Nhị Manh hoành ôm lên, bước lấy mạnh mẽ bộ pháp, hướng về phòng thử đồ càng sâu chỗ đi đến, Lưu Nhị Manh thân thể khinh phiêu phiêu, dường như như lông vũ. Theo gió lung lay. Ánh mắt của nàng dần dần mê ly, kìm lòng không được ôm Lý Bân cổ, mặc cho hắn ôm lấy chính mình, bước chân phù phiếm theo Lý Bân đi đến phòng thử đồ sau cái kia còn đang sửa chữa phòng lớn bên trong. Lúc này Lý Bân đã rút đi quần áo. Lộ ra tinh tráng mà rắn chắc thân thể, trên người tỏa ra giống được nội tiết tố khí tức. Lý Bân ánh mắt dừng ở Lưu Nhị Manh trên người, chậm rãi thân thể ngồi xổm, quỳ một gối xuống tại mặt của nàng phía trước, hai tay nâng Lưu Nhị Manh mềm mại mặt nhỏ. Vội vã khiến nàng cùng chính mình nhìn thẳng. Chuẩn bị xong chưa? Hắn âm thanh tràn ngập từ tính cùng hấp dẫn lực, làm Lưu Nhị Manh không ngừng gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Lý Bân gợi lên một chút xấu xa cười, sau đó chậm rãi cúi người xuống. Dùng miệng ngăn chặn Lưu Nhị Manh môi hồng, lại lần nữa dùng đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng. Lưu Nhị Manh bị Lý Bân hôn môi cả người sụi lơ, không biết làm sao nằm vật xuống ở trên giường, tùy ý Lý Bân tại trên người của nàng tàn sát bừa bãi. Theo ban đầu mới lạ, đến sau này thành thục luyện. Tại Lý Bân trêu chọc phía dưới, Lưu Nhị Manh rất nhanh liền luân hãm, thân thể giống như mất khống chế giống nhau, không tự chủ được vặn vẹo. Cảm giác được nàng khát cầu, Lý Bân trên mặt lộ ra một tia thực hiện được ý cười. Tiếp tục tại thân thể của nàng phía trên rong ruổi. Lưu Nhị Manh đôi mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ ửng, nàng rên nhẹ, Lý Tổng, ta. Ta muốn. Ngươi mau đến cắm vào ta, ta phía dưới rất ngứa. Nghe Lưu Nhị Manh nói ra như thế phóng đãng lời nói. Lý Bân thân thể cũng có phản ứng. Nhất là kia kinh nghiệm sa trường đại dương vật, đã lặng yên đứng dậy, công bằng chính đội lên Lưu Nhị Manh tất chân phía trên. Nhu Thuận Ti trượt cảm giác làm lỗ tiểu đều chảy ra một chút trong suốt chất lỏng. Mà Lưu Nhị Manh hãy cùng nhìn đến trân quý thuốc bổ giống như, duỗi tay bắt lấy dương vật, một chút chứa tại miệng bên trong. Lý Tổng, ta muốn ngươi đại dương vật. Lưu Nhị Manh miệng bị dương vật chống đỡ phình phình, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng không muốn nửa điểm lơi lỏng, liều mạng trước sau di chuyển. Nàng không ngừng nuốt hình ảnh, không thể nghi ngờ là cực kỳ mê người. Thậm chí liền khóe miệng còn chảy ra kéo hỗn hợp dịch. Liếm hoàng Lý Bân dương vật. Lưu Nhị Manh mở to mắt, đối đầu cái kia dục vọng bốc lên đôi mắt. Mở ra chân. Lưu Nhị Manh mặt đỏ bừng, bây giờ đúng là bị Lý Bân muốn làm dục hỏa đốt người, khẩn cấp không chờ được mở ra hai chân. Tại dưới ánh đèn lờ mờ. Tất chân như ẩn như hiện, Lý Bân lè lưỡi tham lam liếm lấy, đến cuối cùng còn nghĩ Lưu Nhị Manh chân nhỏ theo bên trong giày rút ra, một đám ngón chân mút hút lên. Nàng cảm giác được bây giờ Lý Bân dương vật, chính chống đỡ chính mình chỗ mẫn cảm nhất. Lý Tổng không muốn, ta không chịu nổi. Lý Tổng, một cổ xa lạ lại kích thích cảm giác tập lên não hải, làm nàng kìm lòng không được phát ra âm thanh. Lý Bân nghe được nàng rên rỉ, yết hầu lăn lộn, đôi mắt càng thêm nóng cháy. Thân thể càng giống như một đoàn liệt như lửa thiêu đốt. Nhưng vào lúc này, hệ thống lại phát đến nhiệm vụ nhắc nhở. Chi nhánh công lược nhiệm vụ mở ra, mục tiêu, Lưu Nhị Manh, ký chủ đem Lưu Nhị Manh dạy dỗ thành tín nô, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được siêu cấp xe thể thao khoa ni bỏ vào khắc một chiếc, nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Lý Bân có thể không vội. Nếu làm chính mình đem Lưu Nhị Manh dạy dỗ thành tín nô, kia nhanh như vậy tiến hành nói có thể là hoàn toàn không được. Tiếp lấy, Lý Bân đem bàn tay to đặt ở Lưu Nhị Manh đầu phía trên, hơi hơi hướng xuống ấn. Trực tiếp làm này quỳ trên đất, sau đó đem dương vật hung hăng nhét vào Lưu Nhị Manh kia ấm áp vú sữa ở giữa. Bàn tay của hắn bao trùm ở Lưu Nhị Manh trước ngực tròn trịa, cách quần áo chà sát, sau đó chậm rãi quất đánh. Lưu Nhị Manh bị hắn chơi như vậy làm, không được phát ra lớn hơn nửa tiếng rên rỉ. Ân. Đau quá. Lý Tổng. Lý Bân động tác đột nhiên tăng nhanh, Lưu Nhị Manh ăn đau đớn, nhịn không được nhíu nhíu lông mày, nhưng tăng thêm một chút cám dỗ. Không cho phép bảo ta Lý Tổng, kêu ba ba. Nói, Lý Bân trên tay lực đạo đột nhiên tăng thêm, Lưu Nhị Manh bị hắn biến thành đầu óc choáng váng, chỉ có thể bất lực kêu la tên của hắn, ba ba. Ba ba nhẹ chút. Đau. Nàng âm thanh mềm yếu không xương. Giống như mang theo nào đó ma lực giống như, làm Lý Bân trên người máu sôi trào, hận không thể hiện tại liền đem nàng ép lên giường, dùng dương vật thật tốt điệp huyệt của nàng. Nhưng là, lý trí nói cho hắn, không thể như vậy cấp bách. Nếu không nói nhiệm vụ căn bản làm không được. Vốn là tình nô muốn trên tâm lý thần phục, nếu để cho nàng nhanh như vậy liền thỏa mãn, mãi mãi xa không có khả năng đạt được. Cái gọi là tình nô, không phải là vua, cho ngươi phát ra từ nội tâm quỳ rạp xuống chính mình dưới chân. Nghĩ vậy, Lý Bân bàn tay không ngừng vuốt ve Lưu Nhị Manh to lớn vú sữa, hơn nữa một lần so với một lần dùng sức. A, nha, ba ba, thật thoải mái. Ba ba, ta muốn ăn dương vật của ngươi. Lý Bân bàn tay to thăm dò vào nàng quần lót. Dọc theo nàng mềm mại đùi một đường hướng lên. Đương đụng tới mật huyệt bên ngoài, trừng đen, thời điểm, Lưu Nhị nảy mầm ra một tiếng thỏa mãn tiếng thở gấp. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Bân lại mạnh mẽ đưa tay rút đi ra. Không được. Ta không cho ngươi ăn, ngươi không có thể ăn. Quỳ tốt. Lưu Nhị Manh nói năng lộn xộn. Bây giờ nàng đã bị nhục dục choáng váng đầu óc, nghe được Lý Bân nói như vậy, lập tức cùng người Nhật Bản ngồi xổm giống nhau, im lặng quỳ phía dưới. Lý Bân cười cười, vươn tay vỗ vỗ vú sữa của nàng, nói, ba ba làm người làm cái gì ngươi phải làm gì, biết không? Thứ 1159 chương về sau kêu ba ba, đã biết, ba ba. Lưu Nhị Manh nhu thuận gật gật đầu. Lưu Nhị Manh thuận theo độ gia tăng 20%. Trước mặt sỉ nhục độ 80, nhìn đến hệ thống nhắc nhở, Lý Bân sờ sờ cằm. Nhìn đến này thuận theo độ cùng sỉ nhục độ là hiện lên tỷ lệ nghịch quan hệ. khi nào thì sỉ nhục độ biến mất, thuận theo biên độ cũng liền trở thành 100%. Bàn tay dọc theo Lưu Nhị Manh lưng chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, thẳng đến đi đến Lưu Nhị Manh hai chân ở giữa, hai ngón tay hơi hơi xoa nắng hòn le. A. À. Ngứa. Ba ba không muốn. Rất ngứa. Lưu Nhị Manh nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ. Chỉ cảm thấy thân thể rất ngứa, phảng phất có trăm vạn con kiến tại bò sát giống như, da cắt của nàng phu trở nên ẩm ướt, nổi lên đỏ ửng, hô hấp dồn dập, thở gấp liên tục. Bảo bối, nói cho ba ba ngươi muốn cái gì? Lý Bân khóe miệng giơ lên tà mị độ cong, ngữ khí trung tràn đầy trêu tức. Ta nghĩ. Nghĩ. Ta muốn ngươi. A. À. Mau cho ta. Lý Bân cười tà một tiếng, đem Lưu Nhị Manh cả người thôi đổ tại thảm phía trên. Ba ba, ta muốn ngươi. Sắp ta đi. Ta muốn ngươi. Lưu Nhị Manh khó nhịn vặn vẹo thân thể của chính mình, không ngừng ma sát thảm, giống như tại thúc giục Lý Bân chạy nhanh cởi bỏ nàng quần áo, sau đó chiếm cứ nàng. Lý Bân cười cười, lại vẫn là không có như vậy làm Lưu Nhị Manh thực hiện được. Bàn tay to của hắn xé rách Lưu Nhị Manh nội y, không khách khí chút nào đặt tại nàng kiên đỉnh vú sữa phía trên. A. À. Lưu Nhị Manh nhịn không được kinh hô lên tiếng, liều mạng bắt lấy dưới người thảm. Lý Bân bàn tay to vuốt ve nàng làn da. Một đường xuống phía dưới, sau đó dừng ở chân của nàng căng, nhẹ nhàng nhu niêm, mỗi đến một tấc làn da, cũng làm cho Lưu Nhị Manh không được phát ra một tiếng than thở. Cái loại này mỹ diệu mùi vị, quả thực không cách nào hình dung. Lý Bân bàn tay to thuận theo Lưu Nhị Manh chân một đường hướng xuống dạo chơi, thẳng đến đụng tới nàng bí ẩn mật huyệt mới dừng lại. A a, nóng quá. Lưu Nhị Manh ngượng ngùng vặn vẹo một chút thân thể cung thành một đoàn, có vẻ phá lệ quyến rũ động lòng người. Ba ba, ta thật khó chịu. Lý Bân trầm thấp tiếng nói, hỏi nàng, nơi nào khó chịu? Cả người đều khó khăn thụ. Lưu Nhị Manh đô miệng nhỏ nói. Ba ba giúp ngươi. Lý Bân vừa nói, một bên dùng tay kia thì nâng lên nàng mông, khiến nó ngồi ở trên chân của hắn. Lập tức, Lý Bân bàn tay to theo nàng quần lót một bên chui vào, chạm tới một mảnh dinh dính ướt át, chỗ đó thế nhưng sớm liền đầy tràn mật ngọt. Lý Bân khiêu khích vuốt ve, dẫn đến Lưu Nhị Manh càng ngày càng kịch liệt thân tiếng ngâm. A. À, Lưu Nhị Manh cảm giác chính mình cả người giống như ngâm mình ở mật lon bên trong, toàn thân đều bị hạnh phúc bọt biển bao vây, thân thể của nàng cũng không tự giác co lại lên. Nhìn đến Lưu Nhị Manh cái bộ dáng này, Lý Bân cười tà một tiếng. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng vỗ lấy nàng mông cong. Lưu Nhị Manh lập tức cả người buộc chặt, một bộ sắp hỏng mất bộ dáng. Ba ba, ta thực khó chịu, nàng liên tục không ngừng lắc lư thân thể, vặn vẹo bờ mông, giống như là muốn thoát đi phần này dày vò. Nhưng là, nàng giãy dụa cũng không có quá lớn tác dụng, Lý Bân bàn tay to vẫn ở chỗ cũ nàng cái mông thượng lặp lại vỗ động tác. Lưu Nhị Manh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là phiêu tại đám mây giống nhau, sảng khoái đồng thời lại có một chút hư không, muốn đòi lấy càng nhiều, vì thế nàng há mồm ra, hướng về Lý Bân cổ cắn tới. Lý Bân không có tránh né, mà là tùy ý nàng anh đào miệng nhỏ cắn bả vai của mình, sau đó nhẹ nhàng mút lấy. Tê, Lý Bân đổ quất một ngụm lãnh khí, tuy rằng bả vai bị nàng cắn, nhưng hắn vẫn một chút lo lắng cũng không có tổn thương nàng. Tương phản, hắn hưởng thụ loại này tê dại cảm giác, cùng với nữ hài mềm mại đinh hương tiểu bỏ. Lý Bân nắm lên Lưu Nhị Manh hai cái đùi đặt ở hắn eo lúc, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, nhân tiện cầm chặt nàng cặp kia vú lớn. Lưu Nhị Manh dáng người có thể nói ngạo thị quần hùng, tính là phóng nhãn toàn bộ công ty đều vô xuất kỳ hữu người. A a. Lưu Nhị Manh cảm giác được Lý Bân bàn tay to cầm chặt nàng dãy núi, một trận tê dại truyền khắp cơ thể. Nàng thân thể yêu kiều run run run, sau đó nàng cảm giác có hai ngón tay chậm rãi tiến đến, lập tức liền lắp đầy nàng chỗ tư mật. A. À. Lưu Nhị Manh nhịn không được rít một tiếng, nàng hai chân kẹp vô cùng nhanh, hai chân bất an đạp đá. Hy vọng có thể giảm bớt loại này xấu hổ cảm giác. Nhưng Lý Bân căn bản cũng không có chú ý nàng, mà là tiếp tục dùng ngón tay của mình tại mật huyệt của nàng bên trong hoạt động, một lần lại một lần. Một chút va chạm. Làm Lưu Nhị Manh cảm giác được một đợt mạnh hơn một đợt sóng triều, cảm giác chính mình sắp thăng thiên, nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, mặt đỏ bừng một mảnh, mồ hôi thuận theo trán của nàng tích rơi xuống. Bảo bối, như thế nào? Thoải mái sao? Ba ba. Ta tốt yêu ngươi. Cầu ngươi nhanh chút. Lưu Nhị Manh nhắm hai mắt, gương mặt si mê, giống như đã say mê trong này. Lý Bân thấy thế, ngón tay tốc độ nhanh hơn một tầng, từng đợt khoái cảm không ngừng tập kích Lưu Nhị Manh. Làm nàng nhịn không được kêu to. Nàng cảm giác linh hồn của chính mình đều bị Lý Bân đưa lên chỗ cao nhất, dường như muốn bay lượn giống như, nàng quên mất thế giới hiện thực sự tình, quên mất toàn bộ. Lúc này nàng, chỉ muốn muốn Lý Bân. Nàng ôm chặt lấy Lý Bân đầu, chủ động tiếp lên môi của mình, nhiệt tình như lửa. Lý Bân cảm nhận dưới người nữ hài đối với chính mình đậm đặc yêu say đắm, ánh mắt vi mắt hiếp, sau đó đột nhiên xoay người đặt ở Lưu Nhị Manh trên người. Lưu Nhị Manh bộ ngực bị hắn chen ép, một loại không hiểu kích thích cảm không để cho nàng cấm anh ninh một tiếng, trên mặt lộ ra sung sướng cực kỳ biểu cảm. Lý Bân nhìn xuống Lưu Nhị Manh, đôi mắt trung lập lờ dục vọng quang mang. Hắn đưa ra đầu lưỡi liếm một chút vành tai của nàng, sau đó chậm rãi nói, bảo bối, thích không? Lưu Nhị Manh ánh mắt nửa mở, gương mặt hưởng thụ cùng say mê, hai cánh tay của nàng ôm lấy Lý Bân cổ, thở gấp, nhẹ giọng líu ríu nói. Yêu thích, ba ba, ta muốn. Nhanh chút. Ê hèm. Lý Bân yết hầu lăn lộn, theo bên trong mật huyệt rút ngón tay ra, đổi thành dương vật chậm rãi cắm vào trong này. Một loại cảm giác kỳ dị chớp mắt truyền đến, Lưu Nhị Manh chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại. Nàng nhịn không được phát ra tiêu hồn thực cốt âm thanh. Cái này âm thanh giống như là trí mạng độc dược, hoàn toàn phá hủy Lý Bân mục tiêu cuối cùng lý trí, cúi đầu hôn lên nàng mê người môi hồng. Ân ô. Lý Bân bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Nhị Manh tinh tế mềm mại trượt vòng eo. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua bụng của nàng, sau đó hướng lên leo núi, tại Lưu Nhị Manh ngực lưu luyến quên về. Ba ba. Ta rất ngứa. Đừng lấy. Lưu Nhị Manh nhịn không được phát ra kháng nghị, nhưng Lý Tuấn nhưng không có chú ý lời nói của nàng. Ngón tay tại phấn nộn đầu vú bên cạnh trái phải hoạt động. Như thế châm ngòi phía dưới, Lưu Nhị Manh đầu vú dần dần kiên đỉnh. Như điện lưu cảm giác tê dại thấy kích thích nàng thân tử thì thỉnh thoảng giật giật hai cái. Lưu Nhị Manh trợn to đôi mắt. Nhịn không được hờn dỗi lên. Ba ba. Ta thực khó chịu. Mau cho ta. Mau a. Nhanh chút nha, ba ba. Thứ 1160 chương ngươi nha đầu kia như vậy phóng túng Lưu Nhị Manh vặn vẹo đẩy đà thân thể, nàng nhanh không nhịn nổi. Bức thiết cần phải một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề vận động đến phóng thích nàng bên trong thân thể khô nóng. Lý Bân nhìn chằm chằm Lưu Nhị Manh, do dự mấy giây sau đó, cuối cùng vẫn là đem dương vật hoàn toàn cắm vào Lưu Nhị Manh bên trong thân thể, tứ ngược lên. Ba ba. Đại dương vật ba ba. Thật là thoải mái. Lưu Nhị Manh hưng phấn hô to một tiếng. Thân thể của nàng không tự chủ được dơ cao. Lý Bân thấy thế, lập tức hung hăng đẩy vào, sau đó một trận điên cuồng xông pha cùng chấn động. A, Lý Bân lực đánh vào quá mạnh mẽ, Lưu Nhị Manh căn bản không chịu nổi, nàng yêu kiều. Khu đột nhiên rùng mình, thân thể không tự chủ được cong lên, một dòng nước ấm dâng lên mà ra. Nha! Ba ba! Ba ba! Nhanh chút! Ba ba! Dùng dương vật của ngươi! Dùng sức cắm vào ta! Lưu Nhị Manh vặn vẹo đẩy đà thân thể, nàng nhanh không nhịn nổi. Bức thiết cần phải một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề vận động đến phóng thích nàng bên trong thân thể khô nóng. Lý Bân nhìn chằm chằm Lưu Nhị Manh, do dự mấy giây sau đó, cuối cùng vẫn là đem dương vật đâm vào Lưu Nhị Manh bên trong thân thể tứ ngược lên. Ba ba. Mau vào đến. Lưu Nhị Manh hưng phấn hô to một tiếng, thân thể của nàng không tự chủ được dơ cao. Lý Bân thấy thế, lập tức hung hăng đẩy vào, một trận điên cuồng xông pha cùng chấn động. Tùy theo dương vật dùng sức quất cắm. Trong suốt dâm thủy xì xì bị mang ra, một chút rơi tại quán phía trên. A, Lý Bân lực đánh vào quá mạnh mẽ, Lưu Nhị Manh căn bản không chịu nổi, thân thể yêu kiều đột nhiên rùng mình, thân thể không tự chủ được cong lên. Một dòng nước ấm dâng lên mà ra. Nha! Ba ba! Ba ba! Nhanh chút! Ba ba. Lý Bân tốc độ thật nhanh, một chút lại một chút, mỗi một lần xông pha đều có khả năng mang cho Lưu Nhị Manh một trận khoái cảm, một trận mãnh liệt điện lưu không ngừng đánh úp về phía Lưu Nhị Manh tứ chi bách hài. Lưu Nhị Manh chỉ có thể bất lực nắm ga giường, không ngừng phát ra tiếng thở gấp. Bảo bối, ngươi thật đẹp. Lý Bân hít một hơi thật sâu khí, đem đầu chôn ở Lưu Nhị Manh cổ ở giữa. Mềm mại vú sữa như thủy triều bình thường đem Lý Bân bao bọc. Cùng với điềm điềm thân thể hương, làm Lý Bân cơ hồ đều có chút nhịn không được. Ba ba, mau. Nhanh chút, rất muốn muốn a. Lưu Nhị Manh cảm nhận đến Lý Bân trên người phát tán ra giống được nội tiết tố, không khỏi có chút không khống chế được. Vươn tay ôm Lý Bân cổ, trực tiếp đem hắn đẩy lên tại dưới người. Nhìn dưới người trương này tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhìn nàng bởi vì mà trở nên đỏ bừng làn da, Lý Bân máu sôi trào, không chút khách khí hung hăng đi phía trước thúc một cái. A, một đạo khó có thể nói trạng cảm giác thỏa mãn thổi quét Lưu Nhị Manh toàn thân, thân thể của nàng chớp mắt cứng ngắc, cảm giác xa lạ tràn ngập toàn thân của nàng. Lý Bân cũng sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Nhị Manh thân thể cư nhiên như thế mẫn cảm. Mắt của hắn thần dần dần trở nên nóng cháy, không tiếp tục quan tâm cái gì cái khác lung tung lộn xộn, trực tiếp đem dương vật của mình đưa vào Lưu Nhị Manh bên trong thân thể. Lưu Nhị Manh gắt gao ôm Lý Bân cổ, đôi mắt đóng chặt. Nàng cắn hàm răng, cố gắng khắc chế thân thể bên trong xôn xao. Bảo bối, đừng chịu đựng, ba ba nhẹ một chút. Lý Bân vừa nói, một bên không ngừng quất cắm. Ân. Lưu Nhị Manh thân thể run run, gắt gao ôm Lý Bân cổ, nàng yêu kiều. Khu tùy theo Lý Bân tiết tấu bắt đầu lay động. Bảo bối. Ngươi thật bổng. Lý Bân tán dương một câu, sau đó càng thêm mãnh liệt va chạm. A ân. Lưu Nhị Manh cắn chặt môi, thân thể của nàng tùy theo Lý Bân va chạm, liên tục không ngừng run rẩy. Ba ba ba. Lý Bân va chạm càng lúc càng nhanh, Lưu Nhị Manh thân thể kịch liệt lắc lư, hai người tại hẹp hòi không gian bên trong, tạo thành một bức kiều diễm phong cảnh. Trong phòng ngọn đèn lúc sáng lúc tối, Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh hai cổ thân thể đang vào tại cùng một chỗ. Liên tục không ngừng dây dưa, luật động, xông pha. Lưu Nhị Manh khóe mắt chảy ra nước mắt, loại này đau đớn làm nàng cảm giác được trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác, nàng thân thể yêu kiều không tự chủ được căng thẳng, sau đó lỏng nhẽo nhét. Sau đó lại tiếp tục căng thẳng. Nàng yêu kiều mông tại liên tục không ngừng nhúc nhích, cả người hoàn toàn đắm chìm trong cái loại này sung sướng đỉnh phong bên trong. A. Ba ba. Tùy theo một trận sắc nhọn khoái cảm truyền đến, Lưu Nhị Manh thân thể không khỏi run run. Sau đó cả người nằm ở Lý Bân lồng ngực phía trên. Nàng cả người ướt đẫm, trong suốt mồ hôi theo trán của nàng toát ra, nàng gắt gao cắn môi, không muốn để cho chính mình kêu ra tiếng. A. Lý Bân cũng phát ra kêu đau một tiếng. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì thương tiếc, hung hăng xông pha, thắng đến đám mây. Lưu Nhị Manh gắt gao ôm Lý Bân, nàng mặt nhỏ dán tại Lý Bân lồng ngực, nàng yêu kiều. Khu như trước không được giật giật, hình như còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi sung sướng. Ba ba, ngươi rất lợi hại. Lưu Nhị Manh ngẩng đầu nhìn Lý Bân, sắc mặt của nàng đỏ bừng, mị nhãn hàm xuân, cả người đều là một bộ nũng nịu bộ dạng. Lý Bân cưng chiều cười, sau đó tại Lưu Nhị Manh mũi thượng vuốt một cái. Nhỏ giọng nói, ngươi nha đầu kia. Như thế nào như vậy phóng túng? Nghe được Lý Bân trách cứ, Lưu Nhị Manh lập tức cong lên miệng nhỏ, làm nũng tựa như tại Lý Bân trong lòng cọ mấy phía dưới, nói, ba ba. Ta muốn nha. Ta hiện tại thật khó chịu. Lý Bân đem Lưu Nhị Manh nâng dậy, tiếp lấy đem nàng đánh ngã ở trên giường, cầm lấy một bên khăn mặt vừa mới chuẩn bị cho nàng lau lau người. Chính là không nghĩ tới, cũng chỉ là đơn giản như vậy tiếp xúc một chút, Lưu Nhị Manh lại yếu ớt nói câu. Ta giống như lại có phản ứng. Lý Bân hiện tại cũng không nén được dục vọng trong lòng, lật người đứng lên, làm Lưu Nhị Manh song chưởng ấn tại bức tường phía trên, hung hăng từ phía sau xông pha lên. Lưu Nhị Manh thân thể đã hoàn toàn sụi lơ. Nàng đầu bên trong trống rỗng, nàng chỉ biết là đi theo cảm giác của mình đi. Lý Bân lực lượng rất lớn, hắn động tác thực mau lẹ, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, một lần lại một lần tấn công, thẳng đem Lưu Nhị Manh hành hạ đến chết đi sống lại. Ba ba. Ba ba. Ta yêu ngươi. ba ba, yêu ta. Lưu Nhị Manh miệng bên trong không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ, nàng hai tay gắt gao chống lấy bức tường, sau đó điên cuồng mà phối hợp. Lưu Nhị Manh thân thể yêu kiều thật sự là quá tuyệt vời. Đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm, làm hắn hận không thể đem Lưu Nhị Manh vò nát tại chính mình trong lòng. Quất cắm vài cái, Lưu Nhị Manh giống như còn không có thỏa mãn giống như, cư nhiên cũng theo lấy động lên mông, một trước một sau chấn động. Bảo bối, ngoan, chớ lộn xộn, ba ba chính bận rộn đâu. Lý Bân vỗ một chút Lưu Nhị Manh, ý bảo nàng an tĩnh một chút. Nhưng là Lưu Nhị Manh nơi nào khẳng dừng lại, thân thể của nàng bị Lý Bân trêu chọc nóng rực. Ba ba, ta muốn cầu xin người. Lưu Nhị Manh ôm lấy Lý Bân eo, không ngừng giãy giụa thân thể, đồng thời dùng mông dùng sức kẹp lấy Lý Bân dương vật, nghĩ muốn nhờ ma sát lực lượng làm chính mình càng thêm phấn khích. Lý Bân ánh mắt trợn thật lớn. Cái này nữ nhân thật sự là quá yêu nghiệt, lại đang ngắn như vậy tạm thời gian nội lại cao triều một lần. A. Lý Bân ngửa mặt lên trời giận gầm một tiếng, hắn dùng tận lực lượng cuối cùng thúc một cái. Xì. Nóng bỏng tinh dịch chớp mắt phun ra, đem Lưu Nhị Manh mật huyệt điền cái mãn, thậm chí tại dương vật rút ra thời điểm còn hướng ra phía ngoài rơi xuống vài giọt. Ách a. Lưu Nhị Manh cảm giác chính mình giống như bị xé nứt giống như, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng ngâm nga. Nàng gắt gao ôm lấy Lý Bân, thân thể của nàng đã bị Lý Bân hoàn toàn chinh phục. Ba ba, ta cũng yêu ngươi. Ta rất thích ngươi. Thứ 1161 chương dạy dỗ bước đầu tiên, chấn động đợi lại từ phòng thử đồ đi ra thời điểm Lưu Nhị Manh hai chân đánh run rẩy, chỉ có thể đỡ lấy bức tường từng chút hoạt động. Nhìn Lưu Nhị Manh bộ dáng này, Lý Bân nhịn không được cười thành tiếng. Lưu Nhị Manh khuôn mặt hơi đỏ lên, nhanh chóng nói sang chuyện khác, Lý Tổng. Của ta tất chân vừa rồi đều bị ngươi tê hỏng, ngươi theo giúp ta mua một đầu. Lý Bân cười lắc lắc đầu, sau đó nói. Ngươi còn có thể đi động lộ sao? Ta giúp ngươi đem tất chân mua về đến, dạ hội thời điểm sẽ giúp ngươi mặc. Lưu Nhị Manh nhíu mày suy tư một chút, nàng quả thật có một chút chịu không nổi. Ngón chân của nàng đầu cuộn mình. Cảm giác mình bây giờ liền đi đường khí lực cũng không có. Vừa rồi hai lần cao trào làm nàng đến bây giờ hô hấp còn không có bằng phẳng xuống. Được rồi. Ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một hồi a, ta thay xong quần áo chúng ta cùng đi đi dạo phố. Ân, tốt. Lý Bân thỏa mãn sờ sờ Lưu Nhị Manh đầu nhỏ, sau đó liền đi ra ngoài. Lý Bân ly khai sau đó, Lưu Nhị Manh mới thật dài thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng thật sự là quá mệt mỏi, nhất là cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm nàng thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Sau khi ra ngoài, Lý Bân liền thay đổi vừa rồi chọn tốt quần áo. Vừa vặn lúc này Trần Gia Lan cũng trở về, nhìn đến Lý Bân bộ dáng, ánh mắt đều thẳng. Hoa! Lý Tổng, ngươi! Đơn giản là đẹp trai ngây người. Trần Gia Nam nhịn không được thở dài nói. Nhìn thấy Trần Gia Nam, Lý Bân lộ ra ôm nhu nụ cười, cười nói, cũng là ngươi nhóm thật tinh mắt, cho ta chọn quần áo tốt. Trần Gia Nam đi lên trước nhìn hai mắt, ngay từ đầu còn không phát hiện cái gì, nhưng tùy theo ánh mắt dời xuống. Nhìn thấy Lý Bân hai chân ở giữa này dịu nâng lên, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Trách không được này hai người lâu như vậy đều không có đi, vừa mới khẳng định ở địa phương nào đến pháo. Nghĩ vậy, Trần Gia Nam khuôn mặt đỏ lên. Nhanh chóng cúi đầu không dám tiếp tục nhìn. Khụ khụ. Trần Gia Nam ho nhẹ một tiếng che giấu lúng túng khó xử, duỗi tay vì Lý Bân sửa sang lại áo. Mấy phút sau Lưu Nhị Manh theo thay quần áo ở giữa đi ra, tuy rằng so với trước tốt lắm một chút. Nhưng đi đường vẫn có một chút ngượng nghịu. Hiện tại âm hộ của nàng vẫn là ướt sũng, hai chân mỗi ma sát một chút, cũng làm cho Lưu Nhị Manh tâm thần lâm vào rung động. Đi đến khu buôn bán. Hoa! Wow. Nơi này đồ vật thật xinh đẹp a. Trần Gia Nam nhìn đến tủ kính ngoại trưng bày đủ loại kiểu dáng xa xỉ phẩm, hưng phấn kéo lấy Lý Bân cánh tay. Thích gì liền trực tiếp bao, hôm nay ta tiêu phí. Lý Bân hào khí nói. Hoa! Wow. Cái này váy thật xinh đẹp, mau nhìn. Ta rất thích. Trần Gia Nam hướng về Lý Tuấn nói, đồng thời chỉ lấy một cái hồng nhạt hộp quà. Lý Tuấn thuận thế nhìn sang. Chỉ thấy món đó quần áo là một bộ màu tím nhạt áo váy, phi thường tinh xảo mà hoa lệ, hơn nữa giá cả xa xỉ. Ha ha, hành. Nghe ngươi. Lý Tuấn cười to một tiếng, sau đó lấy ra tạp đưa cho người bán hàng quẹt thẻ. Trần Gia Nam nhìn trong tay lễ vật, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tuấn, nàng điềm điềm nói, cảm ơn ngươi, Lý Tổng. Lý Tuấn nhìn đến Trần Gia Nam kia thanh thuần bộ dáng. Lắc lắc đầu cười nói, ngươi là thuộc hạ của ta, ta là của ngươi cấp trên, mua cho ngươi này nọ là bình thường. Ân. Trần Gia Nam thẹn thùng cúi đầu, cảm thấy chính mình tìm đến một vị đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Ba người tiếp tục đi phía trước. Khi đi ngang qua một cái trưởng thành thương phẩm không người bán cửa hàng thời điểm, Lý Bân bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhấc chân đi thẳng vào. Nhìn trái nhìn phải, Lý Bân cuối cùng chọn lựa một cái nước ngoài nhập khẩu trứng rung. Không thể không nói, người nước ngoài ở phương diện này ngoạn đúng là tương đối mở, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai nàng bách hợp ở giữa dùng đồ vật. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Lý Bân vẫn là toàn bộ mua xuống dưới. Này cũng không phải là hắn có cái gì đặc thù mê, mà là bởi vì đồng tính ở giữa dễ dàng nhất bài trừ lòng xấu hổ, có thể rất tốt làm Lưu Nhị Manh thành chính mình tình nô. Mua một cái rất lớn đống đồ vật đi ra, đợi lại bên ngoài Trần Gia Nam cùng Lưu Nhị Manh, tuy rằng không biết Lý Bân đi mua cái gì, nhưng nhìn một cái đại bao cũng đủ để cho các nàng đỏ mặt. Ha ha, đi thôi, đi trước chuyến công ty, lại đi đi tham gia tụ hội. Trần Gia Lan lái xe, Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh ngồi ở phía sau. Trên đường, Lưu Nhị Manh một mực tò mò hướng đến vậy được nhân đồ dùng bao liếc trộm. Hình như muốn biết Lý Bân rốt cuộc mua cái gì. Nhìn cái gì? Muốn không? Lý Tuấn tà mị nói một tiếng, ánh mắt dừng ở Lưu Nhị Manh kia tuyết trắng bộ ngực phía trên, ra vẻ khoa trương nuốt một ngụm nước miếng. Cái này Lưu Nhị Manh chớp mắt minh bạch. Hờn dỗi một tiếng, cố ý trốn tránh Lý Tuấn ánh mắt. Ghét ghê. Không cho phép nhìn. Nhưng Lý Bân làm sao có khả năng thật không nhìn, trở tay theo bên trong bao đem cái kia trứng trung cầm ra. Ngươi chính mình phóng hay là ta cho ngươi phóng? Này! Là cái gì à? Đây là một cái có thể để cho ngươi sung sướng đồ vật, đến, ta cho ngươi biết. Lý Tuấn vừa nói, một bên tới gần Lưu Nhị Manh, nhân cơ hội đem trứng trung theo nàng quần lót một bên khâu trung nhét đi vào. Vốn là Lưu Nhị Manh mật huyệt dâm thủy đều còn không có hoàn toàn biến mất, trứng trung bị chớp mắt thấm ướt, dễ dàng trượt đi vào. Ai nha, Lý Tổng người làm cái gì a? Lưu Nhị Manh ngượng ngùng hô, tâm lý bang bang thẳng nhảy. Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Lưu Nhị Manh thuận theo độ gia tăng 20%, trước mặt sỉ nhục độ 60, cảm giác được Lưu Nhị Manh trạng thái biến hóa. Lý Bân lại bắt đầu đùa giỡn với đến, nói, cái này gọi là tình thú hiểu hay không? Các ngươi nữ hài tử không đều yêu thích cái này sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng tự an ủi? Tự an ủi quá. Nhưng là không có như vậy biến thái. Nga. Nói như vậy đến, ngươi là vô dụng quá cái này nhưng là dùng qua cái khác phải không? Mau nói cho ta một chút. Ta không nói cho ngươi, Lưu Manh. Hừ. Lưu Nhị Manh nói xong cũng quay đầu đi không phản ứng Lý Tuấn. Như vậy thẹn thùng à? Không thể nào, ta có thể nhớ rõ vừa rồi nhưng là chủ động cuốn lấy ta muốn. Còn gọi được như vậy mất hồn, chật chật, kia âm thanh có thể thật là phóng túng. Ngay từ đầu Lưu Nhị Manh còn chưa phải chuẩn bị ứng ra, bất quá nghĩ đến một giờ trước điên cuồng, nàng vẫn là không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Lưu Nhị Manh bị Lý Tuấn những lời này chặn được á khẩu không trả lời được. Nàng vốn là còn muốn nói điều gì phản bác, kết quả lại phát hiện căn bản là tìm không thấy từ đến phản bác. Bởi vì nàng xác thực đang cầu xin dù. Chính là từ trước đến nay đều không nghĩ tới quá, loại chuyện này cư nhiên có thể như vậy kích thích, làm nàng muốn ngừng mà không được. Nhìn đến Lưu Nhị Manh bối rối, Lý Tuấn cười ha ha, tâm lý nhạc phiên thiên. Nửa giờ sau, xe vững vàng ngừng ở công ty cửa. Người giữ cửa nhanh chóng quá mở cửa. Hơn nữa đưa qua một cái phong thư. Lý Tổng, có một gia công ty đến đàm thu mua sự tình, đã tại phòng họp đợi rất lâu rồi, ngài đi lên nhìn liếc nhìn một cái sao. Mới đầu Lý Bân là chẳng muốn đi đàm loại chuyện nhỏ này. Nhưng nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ sau liền điểm gật đầu. Dù sao, phá hủy một cái nữ nhân lòng xấu hổ, quan trọng nhất đúng là tại nhiều người địa phương gây sự. Đợi kia sau đó, mỗi lần hồi tưởng đều có khả năng lòng xấu hổ phát tác. Hoàn toàn cuối cùng đem bỏ qua. Một bên Lưu Nhị Manh cùng Trần Gia Lan nhìn đến Lý Bân phản ứng đều sửng sốt, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đích thân tham dự loại này có cũng được mà không có cũng không sao trường hợp. Thứ 1162 chưa người càng xấu hổ mới có hiệu hai nàng nghi hoặc nhìn Lý Tuấn. Đoán không ra ý nghĩ của hắn, chỉ cho là hắn là hứng thú, nghĩ thực địa khảo sát hạ cái công ty này tình huống. Ở phía trước đài dẫn dắt phía dưới, một đoàn người ngồi thang máy đến bên trong văn phòng, nơi này đã có mấy người tại chờ đợi. Nhìn đến đối phương đã có chuẩn bị, Lý Bân cũng không nói nhảm, đi thẳng tới cái bàn mặt khác ngồi xuống, Trần Gia Nam thuận thế gần sát lấy hắn ngồi xuống. Che giấu tại dưới mặt đồ chức nghiệp hai chân hơi hơi khép lại. Làm người ta nhịn không được nghĩ tìm tòi nghiên cứu màu đen tất chân phía dưới hai chân đến tột cùng là như thế nào phong tình. Lưu Nhị Manh là nhẹ nhàng nâng lên chân nhỏ đi đến cái bàn trước mặt nhất, mỗi bước đi, kia bị Lý Bân nhét vào trứng trung liền tại trong mật huyệt dạo chơi một chút, làm nàng nhịn không được hơi hơi gia tăng hai chân. Ngạo thị quần hùng bộ ngực đem quần áo chống lên cái to lớn độ cong. Ở đây không người nào so với bị kia bộ ngực hấp dẫn ánh mắt. Thừa dịp nô tê bốc ngăn trở khuôn mặt chớp mắt, Lưu Nhị Manh hướng về Lý Bân liếc mắt nhìn, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ xuân sắc, nhìn xem hắn tâm thần rung động, đại điểu thiếu chút nữa đương trường đứng dậy. Theo sau Lưu Nhị Manh giả vờ bình thường bắt đầu giải thích lần này thu mua kế hoạch, các vị tốt, lần này thu mua kế hoạch là A. Chúng ta Lý Tổng tự mình trấn. Lý Bân nhanh chóng tại trứng trung chốt mở thượng dao động một chút. Khiến cho Lưu Nhị Manh nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ một chút, bất quá âm thanh quá nhỏ không có bị người phát hiện. Thí nghiệm đến trứng trung uy lực về sau, Lý Bân hướng giải thích nhập thần Lưu Nhị Manh xấu xa cười, nhẹ nhàng đem trứng trung chốt mở ra. Tin tưởng chúng ta. A. Tương lai nhất định có thể có đủ rất tốt hợp tác. Lưu Nhị Manh dùng sức hít mấy hơi, đè nén xuống hạ thân của mình tao cảm giác nhột, hai tay nắm chặt đưa tay trung con chuột. Trong mắt xuân sắc nhìn về phía Lý Bân vị trí. Hai chân của nàng dùng sức hướng ở giữa kẹp lấy, bất quá như trước không có thể ngăn cản kia điên cuồng phân bố mật dịch thuận theo vừa mua tất chân chảy xuống. Những người khác không rõ Lưu Nhị Manh đột nhiên biến hóa, trong mắt lộ ra thần sắc tò mò. Mắt thấy đỏ ửng sắp leo lên Lưu Nhị Manh gương mặt, Lý Bân đem trong tay điều khiển từ xa đột nhiên đóng lại. Trứng trung không còn động, Lưu Nhị Manh không còn cảm giác được khác thường. Hô hấp của nàng bình thường rất nhiều, dần dần trở nên vững vàng lên. Ta đây là thế nào? Vì sao giống như muốn loại cảm giác này tiếp tục nữa, nhưng là nhiều người như vậy nhìn cảm giác tốt xấu hổ a. Lưu Nhị Manh một bên nghĩ, một bên tiếp tục hướng những người khác giải thích. Nhưng là loại này buồn bã cảm giác mất mát. Làm nàng nhịn không được chính mình dùng sức kẹp kẹp chân, khiến cho trứng trung có thể tiếp tục ma sát âm đạo. Giải thích tốt mấy phút sau, Lưu Nhị Manh mới đưa loại cảm giác này đè xuống đi, chuyên tâm nhìn chính mình máy tính. Mắt thấy hỏa hậu đã không sai biệt lắm. Lý Bân tại dưới đáy bàn hướng về Lưu Nhị Manh làm cái quất cắm động tác. Không tốt, tên bại hoại này lão bản lại muốn làm gì? Không muốn a. Nhưng là loại cảm giác này thật sự rất thoải mái. Lưu Nhị Manh trong lòng phảng phất có hai cái tiểu nhân ở liên tục không ngừng đánh nhau. Lý trí nói cho nàng làm như vậy không tốt. Nhưng là thân thể lại nhịn không được tiếp tục trở về chỗ cũ tê dại cảm giác. Lão bản, ngươi. Lưu Nhị Manh lời còn chưa dứt, liền nhận thấy kia tại mật thủy trung thấm vào trứng trung mạnh mẽ run rẩy. Khoái cảm giống như nước thủy triều xông lên đầu, hô. Hút. Lão bản ngươi cảm thấy như vậy phương án có thể chứ? Lưu Nhị Manh thuận thế ngồi vào Lý Bân bên cạnh, hai tay tại cái bàn phía dưới gắt gao nắm tay hắn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc. Bảo bối, cảm giác như vậy sướng hay không? Ngươi cũng không thể lên tiếng, còn có những người khác tại nơi này nhìn đâu. Lý Bân bám vào Lưu Nhị Manh đỏ bừng bên tai nhẹ giọng dặn dò một câu, theo sau nhìn về phía đối diện nói, ta nơi này không có chuyện gì rồi, các ngươi có vấn đề gì có thể hướng Lưu Bí Thư thỉnh giáo. Nghe nói như thế, Lưu Nhị Manh mang theo rất nhỏ khóc nức nở nói, các ngươi còn có vấn đề gì không? Không nếu như mà có, chúng ta cứ quyết định như vậy. Lúc này trứng trung tại Lưu Nhị Manh âm đạo trung động tác càng ngày càng kịch liệt. Điên cuồng phân bố dâm thủy đã đem chính mình tiểu nội ướt đẫm, hơn nữa thuận theo tất chân chảy tới trên chân. Đối phương mấy người nhìn nhau Trong này rõ ràng cho thấy giám đốc người hỏi, công ty bị các ngươi thu mua về sau. Chúng ta cổ quyền phân chia là như thế nào giới định? Nhìn người này, Lưu Nhị Manh trên mặt khẽ mỉm cười một cái, tâm lý lại hận không thể người này cút nhanh lên đảng, bị Lý Bân đòi lấy quá thân thể đã sắp đạt tới cực hạn. Giống như một giây kế tiếp liền muốn bộc phát ra. Bằng chính mình bản năng, đơn giản trả lời vài câu về sau, Lưu Nhị Manh mạnh mẽ đem miệng đóng lại, mũi hô hấp dồn dập, nàng đạt tới cao trào. Nóng rực dòng nước, tại âm đạo của nàng chỗ sâu bộc phát ra. Đã thế không thể đỡ tư thái hướng bên ngoài phun ra ngoài. Lưu Nhị Manh lập tức cúi đầu, giả vờ ra tìm tư liệu bộ dạng, nghĩ duỗi tay đem tiểu huyệt đồ vật lấy ra đến, nhưng là một đôi bàn tay giống như đã sớm biết nàng phải làm như vậy. Trực tiếp trắng, trừng đen, cửa. Lưu Bí Thư, ngươi đi phía trên cho hắn nhóm kể lại giảng một chút việc này. Lý Bân nói làm Lưu Nhị Manh cảm thấy tuyệt vọng, lúc này nàng nơi nào còn có khí lực đứng lên. Mãnh liệt khoái cảm sớm đã tháo nước nàng thể lực. Lão bản, ta chân đột nhiên có chút không thoải mái, ta có thể hay không ngồi giải thích. Cùng loại cầu xin âm thanh theo Lưu Nhị Manh kia miệng anh đào trung phun ra, răng nanh cắn nhẹ trong suốt như hồng nhạt cây anh đào môi. Lúc này Lưu Nhị Manh bị trứng trung liên tục kích thích đến gần như không khống chế. Nàng hiện tại thậm chí không dám hoạt động mông, sợ phát ra tiếng nước. Thật sao, như vậy đi. Ta tới cho ngươi thay đổi cái ma thuật, cam đoan ngươi lập tức liền có thể khôi phục. Lúc nói chuyện, Lý Bân đem trứng trung dừng lại, mãnh liệt kích thích lập tức tại Lưu Nhị Manh âm đạo trung đình chỉ. Làm nàng có một tia thở gấp cơ hội. Trong mắt Xuân Ti ánh mắt tại Lý Bân trên người dừng lại trong chốc lát, Lưu Nhị Manh mạnh mẽ phụ đến hắn tai vừa nói, ba ba, van cầu ngươi không muốn lại tiếp tục rồi, nhân gia tiểu muội muội sắp ngứa chết. Nghe nói như thế. Lý Bân mặt không biểu cảm, trong lòng âm thầm nghĩ, tốt như vậy dạy dỗ cơ hội, sao có thể buông tha. Lưu Nhị Manh không có cách nào, chỉ có thể cường chống lấy chính mình vô lực hai chân đứng lên, duỗi tay chỉ lấy hình chiếu thượng số liệu giải thích lên. Theo Lý Bân bên này rất rõ ràng có thể nhìn đến, Lưu Nhị Manh quần áo mặt sau ướt một mảng lớn, hơn nữa còn có hơi hơi thơm ngọt mùi vị tràn ngập trong không khí. Đây là Lưu Nhị Manh dâm thủy hương vị. Lý Bân đối với cái này phi thường quen thuộc. Vì thế hắn nhẹ nhàng kích thích ngón tay đem chốt mở mạnh mẽ mở tối đa. Lưu Nhị Manh bị này đột nhiên bất ngờ chấn động chớp mắt kích thích đến, rít một tiếng ngồi ở Lý Bân trên người, kia tiểu huyệt khe hở vừa vặn đem Lý Bân hạ bộ nâng lên đến địa phương kẹp chặt. Hí! Hít sâu khí âm thanh theo Lý Bân cùng Lưu Nhị Manh trong miệng đồng thời truyền ra. Lý Bân lúc này cảm giác, có một cái tinh tế ẩm ướt trượt đồ vật gắt gao khóa lại dương vật của mình phía trên, cái loại này bị bao vây cảm giác làm hắn hạ thân mạnh mẽ bắn lên. Đồng thời tại Lưu Nhị Manh âm đạo bên trong, vốn là nhét vào không phải là rất sâu trứng trung bị Lý Bân đại dương vật đẩy vào, lại tăng thêm kia kịch liệt nhảy lên biên độ, lập tức liền làm nàng có cổ buồn tiểu xông lên đầu. Tại đám người buồn bực thần sắc bên trong, Lưu Nhị Manh cảm giác càng thêm xấu hổ. Một lúc sau loại này xấu hổ hóa thành phun ra ngoài nước tiểu. Không để ý tới nhìn những người khác thần sắc, Lưu Nhị Manh mau nói, lão bản, chân của ta lại rút gân. Ngươi đừng động để ta nghỉ ngơi một chút. Bất quá tại nội tâm của nàng cũng là tại liên tục không ngừng thét chói tai, ta tiểu, ta thế nhưng tại nhiều như vậy nhân trước mặt tiểu, thực mất mặt, nhưng là loại cảm giác này thật rất kích thích. Vì sao có thể như vậy? Thứ 1163 chương văn phòng diễm tình Lưu Nhị Manh trước mặt thuận theo độ gia tăng 30%, trước mặt sỉ nhục độ 30%. Lý Bân cảm giác được Lưu Nhị Manh quẩn cảnh, rộng rãi nói, đương nhiên có thể, ngươi trước chậm một chút. Làm Trần Tiểu Thư thay thế ngươi giải thích một chút. Nói chuyện đồng thời, hắn duỗi tay bí ẩn tại Lưu Nhị Manh tiểu muội muội phía trên dùng sức bóp một cái. Theo sau thừa dịp Trần Gia Lan hấp dẫn tầm mắt mọi người thời điểm nhanh chóng đưa ngón tay nhét vào Lưu Nhị Manh bờ môi. Lưu Bí Thư ngươi dùng cái gì nước hoa, mùi này thực đặc biệt nga, có một loại làm người ta nhịn không được nghĩ trầm luân đi vào cảm giác. Lưu Nhị Manh đương nhiên biết Lý Bân nói đúng cái gì, này đâu phải là cái gì nước hoa. Rõ ràng là hỗn hợp nàng nước tiểu cùng dâm thủy hương vị. Cố nhịn trong lòng thẹn thùng cảm xúc. Lưu Nhị Manh duỗi tay lướt qua tay nào ra đòn cầm không được vú sữa, tại chính mình bắp chân phía trên nhẹ nhàng nhu nhéo hai cái. Nhưng là lần này thế nhưng làm nàng tìm đến tân trải nghiệm. Lý Bân đại dương vật tại miệng mật huyệt giống như tiếng phi tiếng, có thể chính là cảm giác như vậy, làm nàng vốn đã tiếp cận khô cạn dâm thủy một lần nữa phiếm lạm lên. Hô. Hút. Hô. Lưu Nhị Manh hô hấp lại một lần nữa dồn dập. Ngạo Nghễ vểnh lên mông không tự chủ được bắt đầu dùng sức tại Lý Bân trên người ma sát, tính toán làm càng nhiều đại dương vật cắm đi vào. Vậy mà lúc này Lý Bân lại duỗi tay đem trứng trung chốt mở ấn chặt, làm kia nguyên bản chấn động mãnh liệt trứng trung đột nhiên dừng lại. Lưu Nhị Manh quay đầu nhìn về phía Lý Bân, vừa vặn đối đầu kia chế nhạo ánh mắt, dùng nô tê bốt ngăn trở chính mình gương mặt nhỏ giọng nói, ba ba ta muốn nha. Ngươi muốn cái gì? Ta có thể không rõ ràng lắm. Ba ba ta muốn cái loại này tô tô ma ma cảm giác. Ba ba mau cho ta, ngươi mau động động tay làm cái kia tiếp tục chuyển động, ta chịu không nổi. Vừa nói, Lưu Nhị Manh đem Lý Bân tay gắt gao ấn tại ép phía trên, cũng nhẹ nhàng ma sát lên. May mắn văn phòng cái bàn tương đối cao có thể ngăn trở hai người động tác. Bất quá lúc này đối diện nam nhân như là ngửi được hương vị gì vậy giống nhau, nhăn mũi liên tục không ngừng chung quanh truy tìm. Sợ tới mức Lưu Nhị Manh nhanh chóng dừng lại chính mình động tác, xanh nhạt ngón tay chống lấy cái bàn, tính toán theo Lý Bân trên người đứng lên. Bất quá Lý Bân sao có thể làm hắn như nguyện, bàn tay tại tiểu huyệt đỉnh hòn le vị trí nhẹ nhàng đè ép, lại để cho Lưu Nhị Manh một lần nữa ngồi xuống lại, hơn nữa lần này bởi vì góc độ vấn đề. Lý Bân đại dương vật cắm đi vào sâu hơn. A, thật thoải mái. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn. Lưu Nhị Manh nhanh chóng giải thích, lão bản dùng mát xa huyệt vị phương pháp giúp ta xoa dịu chuột rút đến. Đám người lúc này mới đánh mất nghi ngờ. Tiếp tục hướng Trần Gia Lan dò hỏi cổ phần vấn đề tiền so với những cái này không liên quan gì sự tình trọng yếu hơn. Cái này Lưu Nhị Manh cũng không dám nữa tại Lý Bân trên chân đang ngồi, nhanh chóng dịch chuyển đến cái ghế bên cạnh phía trên. Đã không có đại dương vật nhét vào, Lưu Nhị Manh trong lòng buồn bã mất mát, tuy rằng trứng trung vẫn ở chỗ cũ bên trong chấn động, nhưng là này thủy chung không phải là Lý Bân đại điểu, không thể cho nàng mang đến thỏa mãn cảm giác. Rất khổ sở, rất ngứa, vì sao những người này còn không đi, ta muốn ba ba đại dương vật nhét vào, hung hăng quất cắm, làm hắn dùng sức địch ta. Lưu Nhị Manh xấu hổ trình độ rất nhanh giảm bớt. Hiện tại nàng trong não hình ảnh đều là Lý Bân cắm vào tiểu huyệt cảnh tượng. Căn bản không có tâm tình nghe những người này ở đây nói cái gì. Lúc này, nhấc cái tay ấm áp chưởng duỗi đến, cách tất chân cùng tiểu nội nội tại Lưu Nhị Manh mật huyệt phía trên nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Thật thoải mái. Không được, loại cảm giác này làm sao có khả năng tốt như vậy, lão bản ba ba tại đi vào điểm, đang dùng lực điểm, dùng sức bóp nhân gia tiểu huyệt ép. Lưu Nhị Manh ánh mắt ý tứ bị Lý Bân đoán được, ngón tay hơi hơi dùng sức. Liền đem tất chân rạch ra cái phá động, nhẹ đem quần lót đẩy đến một bên, Lý Bân ngón tay trượt vào Lưu Nhị Manh âm đạo bên trong. Tràn ra dâm thủy đã sớm khiến cho âm đạo trơn bóng vô cùng, Lý Bân hơi dùng điểm lực khí. Đã đem chính mình hai ngón tay nhét đi vào. Đồng thời ngón tay cái cắm ở Lưu Nhị Manh hòn le vị trí, mỗi một lần ngón tay quất cắm đều có khả năng kích thích đến hòn le cương lên. Tại cái bàn đối diện mấy người nhìn không tới Lý Bân động tác. Nhưng là tại bên cạnh này Trần Gia Lan lại đem hai người động tác nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hai chân hơi dùng điểm lực khí, đem chính mình ẩm ướt hạ thân kẹp chặt, Trần Gia Lan tiếp tục cùng mấy người tham thảo cổ phần sự tình. Bất quá ánh mắt lại thỉnh thoảng lại liếc về phía Lý Bân vị trí. Chỉ thấy Lý Bân lặng yên không một tiếng động đem chính mình quần phía trên khóa kéo cởi bỏ. Theo bên trong lấy ra đại dương vật triều Lưu Nhị Manh ý bảo một chút. Ánh mắt miết liếc nhìn một cái đối diện người, Lưu Nhị Manh thừa dịp cúi đầu mát xa chân thời gian, dùng kia anh đào miệng nhỏ đem đại dương vật cắt gao bọc lại. Ba ba đại dương vật ăn ngon thật, tốt luyến tiếc tách ra. Nghĩ bị cắm đi vào. Dùng sức đem đại dương vật chứa tại miệng bên trong. Tùy theo Lưu Nhị Manh cổ họng chấn động, lợi dụng yết hầu liên tục không ngừng kích thích Lý Bân tăng lên đại dương vật. Loại này sâu yết hầu cảm giác làm Lý Bân thiếu chút nữa không nhịn được bắn ra. Nhất là loại này lén lút dưới tình huống, càng là vô cùng kích thích. Lý Bân ngón tay tại hòn le rất nhanh kích thích mấy phía dưới, làm Lưu Nhị Manh theo bên trong yết hầu phát ra vài tiếng trầm đục, theo sau kia miệng anh đào càng thêm dùng sức mút hút. Cảm giác thời gian không sai biệt, Lưu Nhị Manh mới buông ra miệng, đầu lưỡi đem khóe miệng nước miếng liếm sạch về sau, nàng mới đỏ mặt đứng dậy. Mà lúc này Lý Bân ngón tay có thể không có đình chỉ động tác ngược lại là càng nhanh hơn. Mỗi lần theo bên trong tiểu huyệt đi ra thời điểm đều có khả năng mang ra từng trận mật dịch. Ba ba ta không được. Muốn tiểu, ta muốn bắn ba ba. Gắt gao cắn chặt hàm răng, Lưu Nhị Manh gắt gao nhân lấy Lý Bân bàn tay, không cho hắn tiếp tục quất cắm. Lý Bân đến lúc này, nơi nào có thể bỏ đi, bàn tay tiếp tục quất đánh, kích thích hòn le động tác càng trở lên thô bạo lên. Đau đớn cùng với khoái cảm cùng một chỗ đem Lưu Nhị Manh bao phủ, lúc này mắt của nàng liên tục không ngừng thượng lật. Miệng vô lực mở rộng, hơn nửa ngày mới chậm. Lúc này đối phương vừa vặn nói, chúng ta trở về thương lượng một chút, không có vấn đề lời nói, ngày mai chúng ta có thể ký hợp đồng. Đem mấy người đưa ra cửa phòng làm việc về sau. Lý Bân cười nhìn về phía Lưu Nhị Manh, dùng tay tại bên cạnh miệng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, kỳ dị hương vị quanh quẩn tại khéo léo mũi xung quanh. Nhớ tới vừa mới toàn bộ, Lưu Nhị Manh cảm giác giống như nằm mơ, trước mặt người khác cao trào không tính là. Thế nhưng còn đái ra đến, điều này làm cho nội tâm của nàng tràn đầy xấu hổ cảm giác. Tiểu bảo bối, lần này còn cần hay không? Bọn hắn nếu biết đáng yêu chủ bá tại cái bộ dạng này, ngươi nói sẽ như thế nào đâu này? Nhân gia không lý ngươi. Đều là ngươi làm chuyện xấu, kém điểm ra đại xấu. Lưu Nhị Manh lúc nói chuyện, đem Lý Bân cánh tay gắt gao đặt tại nhất cặp vú lớn bên trong, tùy theo nàng động tác, liên tục không ngừng ma sát. Vừa rồi ngươi cũng không là nói như vậy. Là ai nói ba ba ta muốn? Mắt thấy chính mình nói bất quá Lý Bân, Lưu Nhị Manh đơn giản không tiếp tục nhiều chuyện, duỗi tay muốn chính mình trong âm đạo trứng trung cầm lấy, lại bị Lý Bân duỗi tay ngăn cản. Bảo bối ngoan, ngươi vừa rồi đều để lại nhiều như vậy thủy. Nhanh chóng bổ sung điểm. Lý Bân theo bên cạnh máy nước uống trung nhận một cái rất lớn chén nước đưa, tuy rằng không biết Lý Bân lại có cái gì trò gian trá, nhưng Lưu Nhị Manh vẫn là ngoan ngoãn uống vào, theo sau, còn ở một cái. Chấn động bộ ngực mảnh trên dưới rung động một chút, làm Lý Bân trải qua đầy đủ mắt nghiện, loại này quy mô vú sữa. Tại toàn bộ công ty đều không có so cái này lớn hơn. Thứ 1164 chương chủ nhân trừng phạt ta đi, Lý Bân duỗi tay trực tiếp đem đôi này bảo bối trảo tại trong rảnh tay, nhẹ nhàng ma sa, một bàn tay căn bản không bắt được này hùng vĩ. Cần phải hai tay mới có thể bọc lại. Ba ba không muốn, nơi này là văn phòng, tùy thời đều có người tiến đến, không muốn nha. Vừa rồi cảm giác lại trào lên Lưu Nhị Manh trong lòng, nàng mặt đỏ bừng bắt lấy Lý Bân bàn tay to. Cái loại này cảm giác ấm áp ký không để cho nàng bỏ, vừa sợ có người tiến đến gặp được. Loại này rối rắm cảm giác, làm Lưu Nhị Manh rất khó chịu. Không có khả năng, vừa rồi ta đã đem nơi này khóa cửa ở, không có người tiến đến. Lý Bân tại Lưu Nhị Manh không nặng không nhẹ lắc lắc tai của nàng môi. A, à, tốt cảm giác khó chịu, ba ba ngươi không muốn tại tra tấn ta. Lưu Nhị Manh trên người da gà khúc mắt chớp mắt, bên tai gió nóng làm nàng suýt chút nữa đứng không vững. May mắn còn có Lý Bân bàn tay to chống đỡ vú sữa của nàng. Khó chịu. Làm sao có khả năng khó chịu, đây chính là cực nhạt cảm giác, tựa như ngươi vừa rồi như vậy, không phải là phi thường hưởng thụ ư, vì theo đuổi sung sướng cũng không quản công ty sự tình. Lý Bân cố ý giả bộ ra nghiêm túc biểu cảm nói, vạn nhất bởi vì ngươi sai lầm, dẫn đến công ty thu mua kế hoạch lưu sản. Ngươi nói ngươi nên thường thế nào thường cho ta? Lão bản, ta. Ta không phải cố ý, ta thật không có nhịn xuống. Thật xin lỗi. Lưu Nhị Manh trong mắt kêu la nước mắt nói, nếu thật sự là bởi vì nàng nguyên nhân đem công ty sự tình làm hỏng rồi, bán nàng đều không thường nổi. Cho nên, vì để cho ta vui vẻ lên chút, ngươi bây giờ liền muốn ngoan ngoãn mà nghe lời. Hiểu chưa? Minh bạch, lão bản, ta khẳng định nghe lời. Chuyện này liền trở thành, nhìn đến hôm nay liền muốn đem cái này tiểu nữ nô thu vào trong tay. Lý Bân tại trong lòng ám thầm nghĩ, theo sau nhàn nhạt nói, hiện tại không nên gọi ta lão bản. Phải gọi chủ nhân. Vâng, lão. Chủ nhân. Lưu Nhị Manh cúi đầu, đem cầm chống đỡ tại bộ ngực phía trên, dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại. Cốt lắm, vì trừng phạt ngươi, hiện tại chính mình thúc đẩy này chốt mở, đem trứng trung điều thành lớn nhất. Sau đó mặt hướng ta không cho phép phát ra âm thanh. Nếu có bất kỳ cái gì âm thanh, ngươi liền muốn bị đánh nhé. Vâng, chủ nhân. Ta nhất định sẽ làm cho chủ nhân vừa lòng. Theo sau, Lưu Nhị Manh sâu hít mấy hơi, duỗi tay nhấn chốt mở, trứng trung tại nàng âm đạo chỗ sâu nhất, bắt đầu chấn động. Lưu Nhị Manh gắt gao mím môi, cố gắng không cho chính mình phát ra nhất định điểm âm thanh, nhưng là loại này đến từ linh hồn chỗ sâu nhất xôn xao làm sao có thể nhịn được, dần dần hô hấp của nàng bắt đầu thô. Thấy như vậy một màn. Lý Bân cười cười, đưa tay vói vào Lưu Nhị Manh quần áo bên trong, ngón tay nắm hai khỏa tiểu nho, chậm rãi chuyển động. A, chủ nhân không muốn, a, ta không được, chủ nhân trừng phạt ta đi. Lưu Nhị Manh cũng không nhịn được nữa, há mồm rên rỉ lên. Ngươi phát ra thanh âm nga. Lý Bân duỗi tay đem Lưu Nhị Manh thân thể điều chuyển qua, đem nàng ép tại bàn làm việc phía trên, tại rất kiều mông nhẹ nhàng quất đánh một cái tát. A, phải chết. Tốt cảm giác khó chịu, chủ nhân không muốn. Không muốn. Lưu Nhị Manh cầu xin cũng không có làm Lý Bân dừng tay, hắn tại bên cạnh một khắc mông một lần nữa đánh một cái tát, lần này làm nàng âm thanh cao hơn một chút. Hai bàn tay đi xuống, Lưu Nhị Manh hô hấp càng thêm dồn dập. Nàng từ trước đến nay cũng không biết đánh mông, cũng có thể như vậy kích thích, hơn nữa xen lẫn một loại khó nói thành lời khoái cảm. Vừa rồi nước uống đã đưa đến tác dụng, Lưu Nhị Manh cảm giác hiện tại thân thể của chính mình liền giống như núi lửa tùy thời đều có thể phun phát ra. Hiện tại bắt đầu tân trừng phạt, ngươi không thể dùng tay đỡ lấy, chính mình dùng miệng đem của ta đại dương vật ăn vào đi. Lưu Nhị Manh nghe lời lật người, quỳ trên đất, mở ra chính mình miệng anh đào, cố sức đem Lý Bân dương vật ngậm vào. Cổ họng chấn động lúc, đem phía trên phân bố chất lỏng nuốt xuống. Chính mình chuyển động. Lý Bân mệnh lệnh được đến hoàng mỹ chấp hành, Lưu Nhị Manh hai tay chắp ở sau lưng, trong miệng nức nở bắt đầu phun ra nuốt vào, chủ nhân dương vật ăn ngon thật. Ta thích ăn nhất, van cầu chủ nhân mỗi ngày đều cho ta. Lưu Nhị Manh ăn dương vật thời điểm nàng phía dưới cảm giác càng thêm khó chịu, từng cổ dâm thủy thẩm ướt quần lót nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Sờ chính mình tiểu huyệt ép nói yêu thích chủ nhân đại dương vật. Ta thích nhất chủ nhân đại dương vật. À, chủ nhân, ta thực khó chịu, giống như có đồ vật gì đó muốn đi ra, chủ nhân. Ta không được. Chớp mắt so với vừa rồi canh túc chất lỏng theo Lưu Nhị Manh âm đạo miệng phun đi ra, làm nàng lập tức sụi lơ đến trên mặt đất. Dưới người là bãi lớn màu vàng chất lỏng. Ngươi thế nhưng vừa chắn chủ nhân mặt đi tiểu, hiện tại cho ta tiếp tục ngậm, ta không cho ngươi buông ra, không cho phép buông ra. Lưu Nhị Manh nhanh chóng đem Lý Bân dương vật chứa tại miệng bên trong. Đồng thời hàm hồ nói, thực xin lỗi chủ nhân, là ta quá vô dụng. Không dài bao nhiêu thời gian, Lưu Nhị Manh lại một lần nữa cảm giác được buồn tiểu dâng lên, nàng phun ra nuốt vào động tác trở nên thong thả lên. Lý Bân cảm giác được loại tình huống này. Thân thể về phía trước thúc một cái, toàn bộ dương vật hoàn toàn nhập vào Lưu Nhị Manh miệng bên trong, đồng thời đỡ lấy đầu của nàng, bắt đầu rất nhanh quất cắm. Chủ nhân! Không muốn! Ta không được chủ nhân. À, cùng với Lưu Nhị Manh một tiếng thét chói tai. Lý Bân cũng đem nồng đậm tinh dịch rót vào miệng của nàng bên trong, đồng thời hệ thống cũng phát tới tin tức. Lưu Nhị Manh trước mặt thuận theo độ gia tăng 20%, trước mặt sỉ nhục độ 10%. Lưu Nhị Manh sụi lơ ở trên mặt đất. Vô thần nhìn trần nhà, miệng máy móc chấn động, liên tục không ngừng đem Lý Bân tinh dịch nuốt vào đi, một điểm luyến tiếc lãng phí. Chủ nhân tinh dịch ăn thật ngon, cảm tạ chủ nhân có thể để cho ta trải nghiệm đến cực nhạc thế giới. Ta cả đời không nghĩ cùng chủ nhân tách ra. Lưu Nhị Manh ôm lấy Lý Bân đùi, dùng đầu lưỡi cẩn thận thanh lý dương vật mặt lưu lại chất lỏng, không để ý chút nào dưới người mình không sai biệt lắm đã tràn ra thành thủy đàm. Nhìn cuối cùng điểm ấy tiến độ giá trị. Lý Bân không khỏi có chút cấp bách, mạnh như vậy lực kích thích thủ đoạn đều không có đem Lưu Nhị Manh xấu hổ độ kéo xuống. Đầy mặt nhu thuận Lưu Nhị Manh ngây thơ nhìn Lý Bân sắc mặt, không biết chính mình đã làm sai điều gì. Chủ nhân giống như cũng không có cỡ nào hài lòng, ngược lại có chút cấp bách. Tiến vào hiền giả thời gian Lý Bân lúc này ý nghĩ phá lệ rõ ràng, hắn trong lòng rõ ràng muốn đem Lưu Nhị Manh hoàn toàn biến thành chính mình nữ nô chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy kích thích mới được. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái địa phương tốt, phòng làm việc của mình trung nhưng là có đơn mặt thủy tinh. có thể theo bên trong nhìn đi ra bên ngoài, nhưng là bên ngoài nhìn không tới bên trong. Đi với ta văn phòng, chủ nhân tốt tốt dạy dỗ ngươi con này mèo hoang. Lý Bân đứng dậy nói. Nhưng là chủ nhân của ta quần áo cũng đều là ẩm ướt. Kia làm sao vậy? Nhớ kỹ chủ nhân mệnh lệnh ngươi muốn toàn bộ phục tùng, không có bất kỳ cái gì có thể phản bác dư. Lý Bân tiến đến Lưu Nhị Manh trước mắt. Nhìn chằm chằm cặp kia không rành thế sự ánh mắt nói, đồng thời duỗi tay tại ướt sũng quần lót phía trên nắm một cái. Lần này thiếu chút nữa có làm Lưu Nhị Manh lại lần nữa nước tiểu phun ra. Vâng, chủ nhân ta nhất định hoàn toàn phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Lưu Nhị nảy lên thân đã đem quần áo sửa sang xong, theo sau cúi đầu đi theo Lý Bân mặt sau, không dám đi nhìn xung quanh ánh mắt của con người, sợ bị bọn hắn phát hiện chút gì. Như vậy thật sự rất xấu hổ, chủ nhân tại sao phải làm như vậy? Theo sau nàng liền tại trong lòng nghĩ thầm, Lưu Nhị Manh ngươi sao có thể hoài nghi chủ nhân quyết định, những thứ này đều là ngươi phải làm, những người khác ý tưởng căn bản không trọng yếu. Ướt đẫm quần lót phía trên hỗn hợp dâm dịch cùng nước tiểu. Thuận theo tất chân liên tục không ngừng hướng xuống phía dưới lưu, mà âm đạo chỗ sâu trứng trung tại trải qua người nhiều nhất giờ địa phương, đột nhiên bị Lý Bân khởi động. Thứ 1165 chương quỳ xuống, ngậm ta. Chủ. Lão bản ngươi chậm một chút. Ta theo không kịp. Cố nhịn xung quanh nhân ánh mắt khác thường, Lưu Nhị Manh nhanh chóng sửa miệng triều Lý Bân nói, đồng thời thon dài chân ngọc, tại dùng sức kẹp lấy bên trong trứng trung, phòng ngừa bị chấn động đến lại lần nữa không khống chế. Nơi này người đều là đồng sự, bình thường đại gia cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Lưu Nhị Manh cảm giác nếu như bị bọn hắn phát hiện khác thường, chính mình liền có thể trực tiếp tuyên bố xả chết rồi, căn bản không cần nghĩ cái khác. Lý Bân giống như không có nghe được, tiếp tục dựa theo bình thường bộ pháp đi về phía trước. Lưu Nhị Manh lần thứ nhất cảm giác được hành lang đại, giống như không có phần cuối giống nhau, làm nàng nhìn không tới một điểm hy vọng. Không thoải mái lời nói. Cũng sắp đi hai bước, ta chỗ đó có thuốc nhìn nhìn có hay không có thể tạo được tác dụng. Lý Bân nói như là tại Lưu Nhị Manh đen tối thế giới trung một bó quang, trực tiếp làm nàng hai mắt tỏa sáng, lúc này nàng cảm giác cái gì cũng không trọng yếu. Chỉ có chủ nhân mệnh lệnh mới là khẩn yếu nhất sự tình. Mau đi vài bước, Lưu Nhị Manh bắt kịp chờ đợi Lý Bân, gần như dựa vào tại hắn trên người hướng văn phòng đi đến. Có mắt tim đồng nghiệp, mơ hồ giống như nhìn thấy Lưu Nhị Manh cùng bình thường không giống với địa phương. Nhưng căn bản không có khả năng hướng đến những phương diện khác nghĩ, chỉ nghĩ là nàng thân thể không thoải mái dẫn đến. Dù sao làm nữ nhân, khó tránh khỏi sẽ đụng phải đại di mụ đột nhiên đến thăm tình huống. Đi đến văn phòng sau đó. Nghe được đóng cửa âm thanh, Lưu Nhị Manh đột nhiên liền sụi lơ xuống, ghé vào Lý Bân chân một bên. Thật dài hành lang đã đem nàng trên người khí lực hao phí xong rồi, nàng hiện tại chỉ muốn tại nơi này nằm sấp, làm chủ nhân bên người mèo con. Một cái tay lớn tại Lưu Nhị Manh trước mắt xuất hiện, Lý Bân đột nhiên ôm nhu nói, đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, ngươi bây giờ có thể phải bảo vệ tốt thân thể của mình, ngươi đã không thuộc về ở chính ngươi. Chủ nhân, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Để ta làm ngươi mèo con chủ tô biết người, ta cầu xin người. Lưu Nhị Manh ngẩng đầu trong mắt ngậm giọt lệ, hèn mọn nhìn về phía Lý Bân. Ngươi cũng không là ta mèo con, ngươi là của ta tiểu nữ nô. Lý Bân đem Lưu Nhị Manh thân thể kéo lên đến. Thô bạo đem đặt tại thủy tinh phía trên. Ngươi vừa rồi vì sao còn cần chủ nhân cho ngươi kiếm cớ, cái này cũng không phải là tiểu nữ nô nên làm sự tình, làm phiền ngươi chủ nhân, hẳn là như thế nào trừng phạt. Lý Bân không ngừng về phía trước tiến tới. Thẳng đến đem Lưu Nhị Manh thân thể hoàn toàn trấn áp thủy tinh phía trên. Chủ nhân muốn như vậy trừng phạt đều có thể, van cầu chủ nhân không muốn vứt bỏ ngươi tiểu nữ nô. Lưu Nhị Manh mang theo âm run nói, nàng bây giờ căn bản rời không được Lý Bân. Quỳ xuống. Lưu Nhị Manh nhu thuận quỳ tại cái đệm phía trên, trong mắt mang theo sương mù nhìn về phía Lý Bân ánh mắt. Lý Bân duỗi tay đem chính mình đại dương vật lấy ra đến. Thô bạo lộ tại Lưu Nhị Manh trước mắt, đối phương rất rõ ràng chủ nhân ý tưởng. Trực tiếp mở ra anh đào miệng nhỏ đem ngậm vào. Đinh hương vậy đầu lưỡi tại Lý Bân quy đầu thượng liên tục không ngừng cọ, đầu lưỡi thượng kèm theo viên bi làm Lý Bân không khỏi hít sâu một hơi, vốn cũng không có được đến hoàn toàn phóng thích dương vật. Mạnh mẽ tăng lên lên. Lập tức đem Lưu Nhị Manh miệng nhét đến tràn đầy đương đương, đem quần cho ta thoát, miệng không cho phép rời đi dương vật. Là chủ nhân. Lưu Nhị Manh hàm hồ đáp ứng, sau đó duỗi tay sờ soạn đem dây lưng cởi bỏ, nhẹ nhàng đem Lý Bân quần cởi xuống dưới, này ở giữa khó tránh khỏi có nắm giữ không tốt lực độ thời điểm. Lưu Nhị Manh bị Lý Bân dương vật đính đến thẳng nôn khan, tuy nhiên lại không dám đem trong miệng dương vật phun ra đến, chỉ có thể cố nhịn loại kích thích này, yết hầu liên tục không ngừng chấn động. Càng như vậy, Lý Bân càng cảm thấy kích thích. Dương vật liên tục không ngừng vượt mức mặt quất cắm. Thật vất vả đem Lý Bân quần cởi xuống dưới, Lưu Nhị Manh nghiêm túc bắt đầu mút hút đại dương vật, giống như đây là trên thế giới vị ngon nhất đồ vật. Lý Bân nhẹ nhàng khom eo. Một tay lấy Lưu Nhị Manh vừa mặc xong quần áo xé mở, to lớn vú sữa trực tiếp bính đi ra, tại trong không khí vẽ ra làm người ta giật mình đường cong. Đem dương vật phóng tới ngươi vú lớn bên trong, ta muốn này xong làm người ta hâm mộ vú lớn ngực thôi. Cốt chủ nhân, của ta vú sữa chính là cấp chủ nhân trưởng, vì hầu hạ chủ nhân mà tồn tại. Lưu Nhị Manh đỉnh đứng dậy, đem dương vật phóng tới khe ngực bên trong, hai cái vú lớn thực nhẹ nhàng đã đem đại dương vật cắt gao bọc lại. Hưởng thụ trong chốc lát ngực thôi về sau, Lý Bân cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm, Lưu Nhị Manh lúc này dưới người đã bắt đầu tí tách rơi xuống dâm dịch, rất rõ ràng nàng lại không khống chế. Một tay lấy Lưu Nhị Manh kéo lên. Đem nàng đỉnh ở sau người thủy tinh phía trên, đại dương vật hung hăng cắm vào, thông suốt đạt được đến chỗ sâu nhất. À! Chủ nhân! Lưu Nhị Manh vừa nghĩ trên rỉ thành tiếng, đột nhiên nghĩ vậy là tại phòng làm việc, nhanh chóng duỗi tay bưng kín miệng của mình. Cưỡng ép cắt đứt trên rỉ. Bắt tay buông xuống đến, kêu ra, âm thanh muốn lớn nhất. Lý Bân nói làm Lưu Nhị Manh cảm thấy từng trận khó xử. Nàng hiện tại không biết căn phòng làm việc này cách âm hiệu quả tốt lắm, chỉ cho rằng bên ngoài có thể nghe thấy. Nhanh chút, ngươi liền chủ nhân nói cũng không nghe sao. Lý Bân lại lần nữa nói, đồng thời ngữ khí của hắn trở nên nghiêm khắc lên. Nói chuyện lúc, đại dương vật lại là hung hăng đụng vào. A, chủ nhân! Địch ta đi, van cầu ngươi địch chết ngươi tiểu nữ nô a. Lưu Nhị Manh mang theo âm rung kêu la. Hai tay gắt gao nắm Lý Bân sau lưng, đem chính mình vú lớn hung hăng chen đặt ở Lý Bân lồng ngực phía trên. Nhìn chính mình hệ thống không có động tĩnh, Lý Bân duỗi tay đem Lưu Nhị Manh phản chuyển qua. Làm nàng nằm sấp tại thủy tinh phía trên nhìn bên ngoài. Mà Lý Bân là hai tay nắm nhất cặp vú lớn tử, mở ra rất nhanh xông pha, kích thích Lưu Nhị Manh liên tục không ngừng dâm đãng kêu la lên. Chủ nhân! Thật là thoải mái, thao chết ta à! Nghĩ bị chủ nhân hung hăng địch chết, làm tinh dịch của ngươi rót đầy của ta tiểu lẳng lơ, ta chính là chủ nhân thịt tiện khí, tùy tiện bị chủ nhân trêu đùa. Lưu Nhị Manh hồ ngôn loạn ngữ, làm Lý Bân càng thêm hưng phấn, hắn cảm giác quy đầu rõ ràng bắt đầu tăng lên lên. D-A-N-G Đương Đương Đúng lúc này hậu, bên ngoài có người ở gõ cửa. Lưu Nhị Manh trong lòng căng thẳng, trong miệng mặt âm thanh chớp mắt biến mất. Có thể là tại hạ một giây Lý Bân đại lực quất cắm, làm nàng một lần nữa lên tiếng. A, chủ nhân, ta đến, ta muốn tiểu, thật nhanh nhạt cảm giác. Lưu Nhị Manh dưới người phun ra đạm chất lỏng màu vàng, đem thảm toàn bộ thấm ướt, mà Lý Bân thụ đi ra bên ngoài âm thanh kích thích trên người cũng là một kích linh. Đem Lưu Nhị Manh cưỡng ép chuyển qua. Một tay lấy dương vật theo bên trong ép rút ra, nhét vào Lưu Nhị Manh trong miệng. Tại nàng yết hầu chỗ sâu bột phát ra. A, chủ, ăn ngon. Đợi Lý Bân bắn xong, Lưu Nhị Manh nằm sấp tại thảm phía trên, chớp mắt, hoàn toàn ngất đi. Đợi thật lớn trong chốc lát mới tỉnh táo lại. Lý Bân bên này là thuận lợi nhận được hệ thống nhắc nhở. Lưu Nhị Manh trước mặt thuận theo độ gia tăng 10%, trước mặt sỉ nhục độ 0%. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng đã phát ra, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhìn đến hạ thân một mảnh hỗn độn, Lưu Nhị Manh không có xử lý, mà là trước leo đến Lý Bân thân vừa nói, chủ nhân thực xin lỗi, Nhị Manh cho ngươi thất vọng rồi, không có hầu hạ tốt chủ nhân. Ngoan, ngươi làm đã tốt lắm, hiện tại đi thu thập một chút, sau đó tắm rửa một cái, chuẩn bị kế tiếp công tác a. Lý Bân nhẹ giọng an ủi, hắn am hiểu sâu đánh một phen cây gậy. Cấp cái ngọt tảo ăn đạo lý, chỉ có như vậy mới có thể đem cái này tiểu nữ nô vững vàng khống chế ở trong tay. Thứ 1166 chương nguyện ý theo giúp ta nhìn yên hoa sao dạy dỗ tốt Lưu Nhị Manh. Sau đó, Lý Bân tâm tình thật tốt, suốt quãng đường ngâm nga tiểu khúc đi đến Trần Gia Lan phòng làm việc bên trong. Như thế nào như vậy vội gọi ta? Lý Bân nhìn thanh thuần động lòng người Trần Gia Lan có chút nghi hoặc. Là như thế này, hiện tại đã có cùng loại công ty xuất hiện, chúng ta là không là cần phải điều chỉnh hạ nhân viên cơ cấu, đến mở ra cục diện, bằng không thực dễ dàng bị người khác đường rẽ vượt qua. Lý Bân đối với loại chuyện này sớm có đoán trước, thật tinh mắt người rất nhiều, bọn hắn không có khả năng nhìn không tới trực tiếp ngành nghề con này hấp kim đại ngạc, khẳng định có thể nghĩ biện pháp thò chân vào, xía vào. Nhìn Trần Gia Lan tinh xảo gương mặt. Lý Bân nói, ngươi định làm gì đâu này? Chúng ta đại bộ phận thông tin, khẳng định đều đã bị đối phương mò không sai biệt lắm. Trần Gia Lan cũng có một chút buồn rầu, trên mạng thượng sáo lộ nhiều đến không hết, nhưng là thích hợp công ty phát triển cứ như vậy vài loại. Cái khác hoặc là không thích hợp, hoặc là chính là dễ dàng bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Lý Bân duỗi tay bốc lên nàng nhất lọn tóc, tại tay phía trên chậm rãi cuốn lấy, nhu thuận mái tóc làm người ta yêu thích không buông tay. Như vậy đi. Chúng ta là không phải là có thể lại chiêu mộ cá nhân, nếu có thể nắm chặt thời gian huấn luyện lời nói, có thể coi như vương bài đến sử dụng, cấp đối thủ một cái đột nhiên tập kích. Nghe vậy Trần Gia Lan mắt sáng rực lên, đúng rồi. Đó là một biện pháp tốt, chúng ta chế tạo một cái khác biệt phong cách chủ bá, như vậy thứ nhất là có thể thành công đem đối phương ngăn chặn. Vậy được, nếu như vậy, ngươi liền làm bọn hắn tại võng phía trên phát cái thông báo tuyển dụng thông cáo. Còn lại sự tình ngươi là hơn thao điểm tâm, có cái gì khó khăn liền nói với ta. Lý Bân đem quyền lợi tất cả đều phóng cho Trần Gia Lan, hơn nữa tỏ vẻ ủng hộ vô điều kiện công tác của nàng. Nghe vậy Trần Gia Lan đứng dậy đi đến Lý Bân trước người. Nhẹ nhàng tựa đầu tựa vào ngực của hắn, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, ngươi có biết chưa từng có nhân như vậy tín nhiệm quá ta. Đứa ngốc, ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai. Nhìn kia sáng như tinh thần con ngươi. Trần Gia Lan trái tim bang bang thẳng nhảy, miệng của hai người môi liên tục không ngừng tiếp cận, mắt thấy liền muốn kề đến cùng một chỗ thời điểm văn phòng nhóm bị gõ. Trần Gia Lan sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Duỗi tay toàn bộ hạ thân phía trên quần áo, tại Lý Bân tai vừa nói, buổi tối hôm nay chờ đợi ta, ta sinh nhật, muốn cùng ngươi một mình ăn một bữa cơm, cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Thật sao? Ta đây cần phải thật tốt chuẩn bị một chút. Dùng trạng thái tốt nhất nghênh tiếp ngươi kinh ngạc vui mừng lâu. Lý Bân tại Trần Gia Lan màu hồng nhạt môi thượng nhẹ chút một chút, lập tức gọi tới đối phương đáng yêu bạch nhãn. Đi ra văn phòng về sau, Lý Bân đi đến chính mình khen thưởng trước mặt. Siêu cấp Khani bỏ vào cách kia khoa trương phong bế trước mặt, cực lớn đạo phong cái rảnh, đều tại biểu hiện siêu cấp chạy thân phận của xe. Khani bỏ vào cách A, thậm chí so Lamborghini cùng Pháp lạp lợi mạnh hơn nhiều, này thấp nằm sấp thiết kế. Cá tính trước sạn thật hắn sao ngưu bức. Xe thể thao xuất hiện chớp mắt, liền hấp dẫn xung quanh đại lượng ánh mắt, bình thường siêu tốc độ chạy đều rất khó nhìn thấy, càng huống chi loại này tiền vệ thiết kế. Lý Bân cũng bị loại này tạo hình hung hăng kinh diễm một phen. Duỗi tay tại nơi cửa xe xẹt qua, phòng điều khiển cửa tự động mở ra, căn bản không có cái gọi là bắt tay linh tinh đồ vật. Hoàn toàn dựa vào cảm ứng trang bị. Vừa tọa đến trong xe mặt, chỉ nghe thấy có ôn nhu giọng nữ vang lên đến. Ảo ảnh sử dụng Khani bỏ vào cách, thân ái chủ nhân, ta là của ngươi điều khiển trợ thủ Tiểu Kha. Trên xe căn bản không có tay lái, chỉ có cùng loại trò chơi tay cầm đồ vật, toàn bộ trước kính chắn gió chính là hoàng mỹ màn hình. Thoáng thích ứng một phen về sau, Lý Bân phân phó nói, về nhà. Chiếc xe tự động khởi động. Theo sau liền mở ra không người điều khiển hình thức, tại xung quanh nhân ánh mắt hâm mộ trung hướng về gia phương hướng lái đi. Ngồi ở xe lôi căn bản không nghe được bên ngoài bất kỳ cái gì âm thanh. Chỉ có an tĩnh âm nhạc tại truyền phát, hơn nữa tọa ý thượng mát xa công năng, có thể tốt lắm xoa dịu điều khiển nhân viên cảm giác mệt mỏi. Đã tới chưa xe địa phương, Lý Bân thử một chút, khoa học kỹ thuật cảm tràn đầy Khani bỏ vào cách phá bách căn bản không cần một giây. Đem trên người hoàn toàn thanh tẩy một lần, Lý Bân mới lái xe đi tới cùng Trần Gia Lan ước định địa phương, hắn cũng không hy vọng tại cái này tốt đẹp ban đêm, trên người mang theo khác mùi vị của nữ nhân đi phó ước. Đi a mỹ nữ. Đi nơi nào ta mang lên ngươi. Dừng xe ở Trần Gia Lang bên người, Lý Bân lộ ra chính mình đau gọt vậy khuôn mặt, trên mặt mang theo xấu xa cười. Hoa ngẫu, ngươi chừng nào thì mua cái xe này. Trần Gia Lang ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn xe thể thao khoa trương ngoại hình. Ban Trần Gia Lang mở cửa xe về sau, Lý Bân mới nói, vì có thể nghênh tiếp ngươi kinh ngạc vui mừng, ta cố ý đi mua, như thế nào, thích không? Yêu thích. Trần Gia Lang sắc mặt dưới ánh đèn đường, có một chút phím hồng. Nhất là nghe được kinh ngạc vui mừng thời điểm càng là xấu hổ nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, theo sau nhanh chóng cúi đầu. Thành. Nhìn đến buổi tối hôm nay là ta lão Lý ngày lành. Lý Bân hài lòng nghĩ, theo sau nhìn về phía sắc mặt biến thành vi phím hồng Trần Gia Lang nói. Thông báo tuyển dụng sự tình thế nào? Có khỏe không? Hiện tại đã có không ít người đem lý lịch sơ lược đầu, ta làm Lưu Nhị Manh tại sàng lọc những người này tư liệu, đợi ngày mai thời điểm ta lại kể lại nhìn một chút, nói không chừng sẽ phát hiện tốt mầm. Lý Bân cười, làm cái này ngành nghề, quan trọng nhất kỳ thật không phải là chủ bá bản thân tài hoa, vẫn là muốn nhìn công ty như thế nào đi vận hành, như thế nào đi đóng gói. Chỉ cần có thể đóng gói tốt, 60 tuổi lão thái thái cũng có thể trở thành phần đông trạch nam trong lòng nữ thần. Cũng có nhân nguyện ý mỗi ngày cắn mì ăn liền đem tiền còn lại, tiến hành trực tiếp khen thưởng. Vì có thể nhiều ở chung trong chốc lát, Lý Bân cố ý lái xe tại trong phố xá sầm uất vòng vo nhất toàn bộ vòng, trừ bỏ hấp dẫn vô số người ánh mắt bên ngoài. Còn thu hoạch Trần Gia Lang vô số bạch nhãn. Đường hai người đi đến tửu điếm thời điểm chính xác bãi đậu xe dưới đất đã không có bất kỳ cái gì tạp người, chỉ có người giữ cửa tại làm hết phận sự chờ đợi. Xin hỏi ngài là Lý tiên sinh sao? Là ta, dẫn chúng ta lên đi. Lý Bân dắt Trần Gia Lang tay, đi theo người giữ cửa mặt sau, lập tức đi vào chuyên dụng thang máy bên trong, nhìn thang máy thượng con số, Trần Gia Lang phi thường nghi hoặc, không phải đi ăn cơm không? Chúng ta như thế nào đến thiên thai phía trên? Chỉ cần ngươi cho ta kinh ngạc vui mừng, liền không cho phép ta cho ngươi vui mừng. Ta có thể không muốn làm thẳng nam. Lý Bân lái chơi cười nói, hắn duỗi tay ôm Trần Gia Lang vòng eo, mang theo nàng chậm rãi đi ra thang máy. Theo sau khom lưng dùng tay làm dấu mời. Xinh đẹp Trần Gia Lang nữ sĩ, ngươi nguyện ý tại nơi này theo giúp ta nhìn một hồi yên hoa tú sao? Đương nhiên, này là vinh hạnh của ta, Trần Gia Lang nhẹ nhàng che lấy miệng của mình, kinh ngạc vui mừng đáp ứng phía dưới đến, nàng đã quên chính mình lần trước nhìn yên hoa là từ lúc nào. Lý Bân vỗ tay phát ra tiếng. Xung quanh bầu trời trung chớp mắt xuất hiện trên trăm con yên hoa. Những cái này yên hoa tại không trung hợp thành giống như lưu tinh bức vẽ án, theo sau những cái này đồ án đột nhiên trở tối. Tiếp lấy, có những cái này yên hoa tại không trung tạo thành Trần Gia Lang ảnh bán thân xuất hiện tại trong không trung. Phía dưới còn có sinh nhật sung sướng, tứ chữ to. Trận này yên hoa tú kéo dài suốt hơn một giờ, hung hăng thỏa mãn Trần Gia Lang muốn nhìn yên hoa nguyện vọng. Thứ 1167 chương nữ hầu tú, Honey, ngươi như thế nào đối với ta tốt như vậy? Những cái này yên hoa chỉ sợ muốn tốn không ít tiền a. Lý Bân tại trơn bóng tráng phía trên hôn một cái theo sau nói, vì ngươi, những cái này ngoài thân đồ vật căn bản không trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể lái được tâm là được. Nhẹ nhàng tại Lý Bân khuôn mặt hôn một cái, Trần Gia Lang nói, Honey, ta cho ngươi kinh ngạc vui mừng cam đoan ngươi không có khả năng thất vọng. Nhìn thời gian, Lý Bân cười nói, tốt, ta chờ ngươi kinh ngạc vui mừng, bất quá bây giờ chúng ta nên đi ăn cơm. Ngồi thang máy đến phía dưới nhà ăn bên trong, nơi này người làm đã đem cùng một chỗ chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ này nam nữ nhân vật chính đăng tràn. Riêng lớn tửu điếm trung trừ bỏ nhân viên phục vụ, không có bất kỳ cái gì tạp vụ người. Vì Trần Gia Lang sinh nhật, Lý Bân cố ý đem toàn bộ tửu điếm bao xuống dưới. Hai người vừa vào cửa. Liền có nhẹ nhàng chậm chạp đàn dương cầm âm thanh lên, tùy theo bọn hắn bước chân, không trung liên tục không ngừng rơi xuống màu hồng hoa hồng cánh hoa. Mãi cho đến bọn hắn đi đến cái bàn trước mặt mới dừng lại. Hoàn cảnh này bên trong, Trần Gia Lang nhìn Lý Bân gò má, trong mắt đều là ôn nhu, đây quả thực là nàng mộng tưởng trung bộ dạng, trừ bỏ trên người không phải là áo cưới bên ngoài. Quả thực chính là hoàng mỹ. Rất nhanh liền có người phục vụ đem đã chuẩn bị tốt mỹ thực cùng rượu đỏ bố trí đi lên, chỉ cần này rượu đỏ giá cả liền tương đương xa xỉ, nhưng là Lý Bân vì Trần gia hoa lan tiền, phi thường nguyện ý. Đinh. Tại chúc quan phụ trợ phía dưới, hai cái cốc đế cao nhẹ khẽ đụng phải cùng một chỗ, sáng rượu nho tại trong cái chén đánh cái toàn, theo sau nhẹ nhàng trượt vào Trần gia lan trong miệng. Không lâu sau, tầng tầng đỏ ửng liền nhiễm lấy Trần gia lan gương mặt. Nhất thời làm Lý Bân nhìn đến ngây dại, không biết là hoa đẹp hơn, vẫn là nhân rất đẹp. Lý Bân ngươi biết không? Đây là ta tối hài lòng một ngày, cũng là ta may mắn nhất một ngày, ta chưa từng có nghĩ tới chính mình may mắn như vậy có thể gặp ngươi. Lý Bân vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cây xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng chắn môi của hắn một bên. Tự từ gặp đến ta ngươi liền có loại cảm giác, thật giống như ta từ nhỏ vì có thể gả cho ngươi, ta khó có thể tưởng tượng. Nếu là không có ngươi, hiện tại ta sẽ trở thành cái gì bộ dáng? Vì sao nói như vậy? Ta đã từng gặp qua một cái nam nhân, có lẽ là bởi vì tự ti nguyên nhân, hắn luôn muốn khống chế ta, không muốn để ta đi làm chính mình yêu thích sự nghiệp. Sợ ta chạy đi giống nhau. Ngươi bạn trai trước. Lý Bân mi phong một điều hỏi. Nhìn đến Lý Bân biểu cảm có chút không đúng, Trần Gia Lan mau nói, không tính là bạn trai trước, chúng ta cũng không có thật tại cùng một chỗ, hơn nữa ta cùng hắn cả tay đều không có dắt lấy. Lý Bân không nói gì, chính là nhìn Trần Gia Lan giải thích. Thật, ta phát thề, ta cùng hắn thật đều chưa từng khiêng tay, của ta hết thảy đều là của ngươi, đều là đang vì ngươi giữ lại. Trần Gia Lan vội vàng đứng dậy ngồi vào Lý Bân bên người. Bắt lại tay hắn, thần sắc vô cùng lo lắng, sợ Lý Bân hiểu lầm. Tại Trần Gia Lan trơn bóng trán phía trên khẽ hôn một chút, Lý Bân nói, đứa ngốc, ta làm sao có khả năng không tin ngươi, chỉ là không muốn cho ngươi nhớ lại đoạn kia chuyện cũ mà thôi. Ô, ô ô. Trần Gia Lan bổ nhào vào Lý Bân trong ngực nức nở nói, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng ngươi tức giận. Theo sau, Trần Gia Lan đem trước chân bạn trai sự tình, không giữ lại chút nào giảng cấp Lý Bân nghe. Bao gồm hai người ở giữa dắt lấy vài lần tay, tại nơi nào ăn cơm tại, mấy thứ này đều giảng rất rõ ràng. Nàng sợ Lý Bân hiểu lầm mình là một không bị kiềm chế nữ nhân. Hơn nữa cũng không hy vọng cái này cái gọi là bạn trai trước tại Lý Bân trong lòng lưu lại căng đâm. Nhìn đến Trần Gia Lan đích xác rất để ý những cái này, Lý Bân nhanh chóng an ủi vài câu, theo sau đã đem đề tài chuyển hướng đến địa phương khác, không lại tiếp tục đàm luận chuyện này, hắn còn không có keo kiệt đến loại trình độ này. Mà Trần Gia Lan một cái rút vào Lý Bân trên người, một phút cũng không muốn tách ra. Cơm ăn không sai biệt lắm thời điểm Trần Gia Lan ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bân nói, Honey, chúng ta về nhà a. Ta đã khẩn cấp không chờ được muốn đem chính mình kinh ngạc vui mừng giao cho ngươi. Lý Bân đương nhiên biết cái này kinh ngạc vui mừng là cái gì, tại phấn nộn môi phía trên nhẹ chút một ngụm nói, tốt, chúng ta về nhà, hồi nhà của chúng ta. Vừa lúc đó, Trần Gia Lan điện thoại đột nhiên vang lên, nàng xin lỗi nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Theo sau lấy ra điện thoại đi bên cạnh nhận lấy. Bởi vì cách quá xa, Lý Bân cũng không rõ ràng lắm Trần Gia Lan trên người phát sinh sự tình, chỉ có thể nghe đến bên trong điện thoại giống như là nam nhân âm thanh, cuối cùng Trần Gia Lan phẫn nộ cúp điện thoại. Không bao lâu sau, Trần Gia Lan một lần nữa sau khi trở về, ôm chặt lấy Lý Bân thân thể nói, Honey, ta có chút việc phải xử lý, buổi tối hôm nay thì không thể cùng ngươi về nhà. Lúc nói chuyện, Trần Gia Lan cảm xúc vô cùng khẩn trương. Một cái nhìn chằm chằm Lý Bân sắc mặt sợ hắn sẽ tức giận. Không có việc gì, hai tình nếu là lâu dài thời điểm, hữu khởi tại đây triều sớm tối mộ, ngươi đi trước xử lý chính mình sự tình, chúng ta tương lai còn có thật lâu thời gian. Lý Bân trong lòng quả thật có một chút thành lớn cao hứng, nhưng là hắn cũng minh bạch chuyện này không là bởi vì Trần Gia Lan tạo thành, cũng không cần phải giận lây sang nàng. Ân. Cảm ơn thân ái, ta cam đoan đợi xử lý xong chuyện này. Liền lập tức đi tìm ngươi. Theo sau, Trần Gia Lan liền vội vã thuê xe ly khai tửu điếm, đối với cái này Lý Bân có chút một chút không thể làm gì, tới tay mỹ nữ bay. Điều này làm cho trong lòng hắn nghẹn tà hỏa không địa phương phát tiết. Bất quá nhìn Trần Gia Lan bộ dáng, Lý Bân phỏng chừng nàng cũng xác thực có cấp bách sự tình nơi đi lý. Mở ra xe thể thao suốt quãng đường nhanh như tia chớp trở về nhà, Lý Bân có lòng cấp Trần Gia Lan gọi điện thoại, nhưng là nhìn thời gian phát hiện thời gian đã khuya. Liền hơi thở cái ý nghĩ này. Lúc này, cửa phòng Linh bị người khác nhấn. Chẳng lẽ là Trần Gia Lang đã xử lý xong sự tình, cho nên hiện tại tới rồi. Lý Bân cảm giác dưới người có đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Trong não hiện lên Trần Gia Lang kia trương thanh thuần gương mặt. Càng làm cho hắn bước đi như bay. Mở cửa vừa nhìn, Lý Bân có một chút thất vọng, người tới cũng không Trần Gia Lang, mà là chính mình tiểu nữ nô Lưu Nhị Manh. Rộng thùng thình quần áo khó nén này phía dưới ngạo nhân thân tài, xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Mang theo một chút xin lỗi. Mới vừa vào cửa, Lưu Nhị Manh liền mở miệng nói, chủ nhân, thực xin lỗi, buổi chiều không để cho chủ nhân tận hứng, đều là của ta sai, thỉnh hung hăng chà đạp Nhị Manh a. Nói chuyện lúc, Lưu Nhị Manh đem trên người rộng thùng thình cởi quần áo xuống. Bên trong thế nhưng mặc lấy một bộ ren trang phục nữ bột, đơn giản quần áo chỉ có thể đem đầu vú cùng mật huyệt che khuất. Nhìn đến tràn cảnh này, Lý Bân thoáng đánh xuống đi cơn tức cọ lũi, đại dương vật tiếp lấy liền đạt tới trạng thái tột cùng. Lưu Nhị Manh nhìn đến Lý Bân hạ bộ đã trở nên no đủ, quỳ đi lên trước, duỗi tay đem Lý Bân quần cởi bỏ, phóng xuất ra bị kiềm chế đại dương vật. Chật chật. Bú. Ăn ngon, chủ nhân đại dương vật thật siêu cấp ăn ngon, ta tốt yêu a. Lưu Nhị Manh kêu la đại dương vật, cổ họng chấn động, theo khóe miệng liên tục không ngừng lưu phía dưới nước miếng, đồng thời thân thể của nàng hạ đã bắt đầu có chút ẩm ướt cảm giác. Trong suốt ren quần chữ T thượng từng mảnh vệt nước bắt đầu khoách tán ra. Đó là Lưu Nhị Manh dâm nghiệp tại đi ra ngoài phân bố. Lý Bân hai tay gắt gao đè lại Lưu Nhị Manh đầu, đại dương vật bắt đầu tại trong khoang miệng liên tục không ngừng ra vào, đem nàng bị nghẹn mắt trợn trắng. Thứ 1168 chương cần ta hầu hạ sao, hiện tại cơn tức phía trên đầu Lý Bân không lo được nhiều như vậy. Chỉ muốn tận tình quất cắm, làm chính mình thích lên. Lưu Nhị Manh trong miệng đại lượng nước bọt dính nhiễm tại đại dương vật phía trên, theo sau rơi xuống sàn phía trên. Lý Bân duỗi tay đem nhất cặp vú lớn tự nắm lên, nói, đem thân thể chuyển qua. Kêu ba ba. Ba ba. Điệp ta đi. Ta nghĩ bị ba ba thao. Van cầu ba ba. Lý Bân thô bạo đem Lưu Nhị Manh trên người vải dệt xé mở, bắt buộc Lưu Nhị Manh đối mặt bức tường, đại dương vật nhìn chuẩn huyệt dâm cửa vào, hung hăng xuyên vào. A. Ba ba rất đau, cốt cảm giác thoải mái. Chủ nhân. Ba ba thao chết ta quên đi. Thô to dương vật thuận lợi đội lên huyệt dâm chỗ sâu nhất, Lưu Nhị Manh trực tiếp bị kích thích đến nói năng lộn xộn. Nghĩ không nghĩ ba ba cưỡng gian ngươi. Cầu ta cưỡng gian ngươi. Ba ba cưỡng gian ta đi. Ngươi nữ nô khát vọng bị ngươi cưỡng gian. Van cầu ba ba. Lý Bân đại dương vật mỗi lần theo bên trong huyệt dâm đi ra, đều có khả năng mang lên đại lượng sữa trắng, rơi xuống đến trên mặt đất cùng nước miếng mồ hôi hỗn hợp đến cùng một chỗ. A. Ba ba ta không được. Chủ nhân dùng sức thao ta, ta muốn tiểu. Muốn tiểu. Cùng với Lưu Nhị Manh thét chói tai, nàng âm đạo chỗ sâu nhất, phun ra nhất luồng nhiệt lưu, tại Lý Bân quy đầu phía trên đút xuống. Lý Bân lúc này mặc kệ Lưu Nhị Manh phản ứng. Chính là tại tự mình quất cắm. Ba ba. A. A. Phải chết. Lưu Nhị Manh toàn thân buộc chặt, mông liên tục không ngừng gấp lên buông lỏng, bụng nhỏ vị trí càng là phập phồng không chừng. Ba ba. Ta muốn bị ngươi thao chết. Chịu đựng, lão tử muốn đem ngươi huyệt dâm rót đầy. Lưu Nhị Manh mồ hôi trên người đại lượng phân bố, bất quá nàng như trước dùng sức kẹp lấy rất kiều mông, như vậy có thể để cho Lý Bân có rất tốt điệp huyệt trải nghiệm. Hung hăng tại Lưu Nhị Manh ép trung đút vào vài cái, Lý Bân cũng đến cao trào. Đem đại dương vật một phen nhét vào Lưu Nhị Manh trong môi anh đào. Tiểu nữ nô đầu lưỡi, dị thường mềm mại. Có thể đem Lý Bân dương vật bất kỳ cái gì mấy thứ bẩn thỉu thanh lý sạch sẽ. Ngày hôm sau Lý Bân đến công ty vừa ngồi xuống. Liền có mấy cá nhân tìm đến chính mình ký tên, việc này mọi khi đều là Trần Gia Lang sự tình, chính mình cũng không cần làm. Gia Lang hôm nay không có đến không? Lý Bân nhìn trước mắt tiểu nữ nô Lưu Nhị Manh hỏi. Không nhìn thấy. Ngài cần ta hầu hạ ư, chủ nhân. Lưu Nhị Manh thân thể ngồi xổm. Đem chính mình ngực lớn chen lấn càng thêm đầy đặn, duỗi tay liền sờ hướng Lý Bân quần. Nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, Lý Bân trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Liền duỗi tay bắt được Lưu Nhị Manh tay nhỏ, trước không cần, ta còn có chút việc, ngươi đi mau lên. Tại Lưu Nhị Manh ngực lớn phía trên dùng sức lau một cái, theo sau, Lý Bân lấy ra điện thoại cấp Trần Gia Lan đánh tới, nhưng là điện thoại trung truyền đến dĩ nhiên là tắt máy nhắc nhở. Lý Bân lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, vì thế đem nơi này sự tình giao cho Lưu Nhị Manh, chính mình thì là nhanh chạy bộ ra công ty, lái xe hướng về Trần Gia Lan gia phương hướng đi qua. Vừa đem xe ngừng tốt, Lý Bân liền thấy có ăn mặc kín nam tử lén lút theo bên trong tiểu khu đi ra. Nhìn thấy xe thể thao thời điểm hung hăng triều trên mặt đất nhổ ngụm đàm, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, bước nhanh rời đi. Tại nam tử tháo xuống khẩu trang trong nháy mắt, Lý Bân nhìn đến người này gương mặt, phát hiện này trên mặt mang theo căm hận biểu cảm. Giống như là đang tại thù hận những cái này giá cao tiền đồ vật. Không tâm tình cùng gia hỏa kia so đo, Lý Bân lập tức đi hướng Trần Gia Lan nhà. Ai nha, Lý Bân gõ môn sau đó, bên trong hơn nửa ngày mới truyền ra âm thanh. Hơn nữa còn có thiết khí rơi ở trên mặt đất động tĩnh, cái này trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Là ta, Lý Bân, Gia Lan mở cửa. Nghe được là Lý Bân âm thanh. Cửa phòng mạnh mẽ mở ra, Trần Gia Lan theo bên trong xông ra, bổ nhào vào Lý Bân trong ngực bắt đầu khóc trống lên. Ô ô ô! Ngươi tại sao cũng tới? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì nói với ta giúp ngươi giải quyết. Lý Bân nhanh chóng duỗi tay lau đi Trần Gia Lan nước mắt thủy. Ô! Ta cái kia bạn trai trước. Nghe nói ta có tiền. Đã nói. Trong tay mặt có hình của ta, để ta bỏ tiền mua. Trải qua Trần Gia Lan đứt quãng miêu tả, Lý Bân mới biết được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai đêm qua, Trần Gia Lan nhận được điện thoại đúng là cái gọi là bạn trai trước. Hắn biết hiện tại Trần Gia Lan có tiền, vì thế gọi điện thoại đòi tiền. Bị Trần Gia Lan cự tuyệt về sau, đã nói chính mình trong tay có nàng ảnh đu. Ta đều không có cùng hắn dắt lấy tay, chớ nói chi là lên giường, hắn căn vốn không có khả năng có loại đồ vật này a. Trần Gia Lan trên mặt mang theo giọt lệ nói, nàng đối với chính mình riêng tư luôn luôn bảo hộ vô cùng tốt, trừ bỏ Lý Bân bên ngoài, căn bản không có làm người đến qua trong nhà mặt, chớ nói chi là ảnh đu những thứ này. Vừa nghe nói người này trong tay có Trần Gia Lan ảnh đu thời điểm, Lý Bân trong lòng căng thẳng, cảm giác phi thường chịu khổ sở, về sau được nghe lại Trần Gia Lan tự thuật về sau, hắn mới hơi chút tốt một chút. Mặc dù chính mình trong lòng lại như thế nào không tình nguyện, Lý Bân vẫn là tuyển chọn tạm thời tin tưởng Trần Gia Lan lời nói. Cụ thể sự tình, hắn đương nhiên còn cần đi điều tra. Trước đừng hoảng hốt, người này nói không chừng chính là đang hư trương thanh thế, ngươi trước chớ cùng hắn liên hệ, đem điện thoại cho ta. Ta tới giúp ngươi giải quyết. An ủi Hoàng Trần Gia Lan về sau. Lý Bân lấy ra điện thoại trước tại trong nhà dạo qua một vòng, nhất là tại trong phòng ngủ cùng vệ sinh ở giữa loại địa phương này cẩn thận tìm kiếm một phen. Mục đích đúng là nhìn có cái gì không che giấu camera, muốn là dựa theo Trần Gia Lan lời nói. Nghĩ vỗ tới nàng ảnh đu, chỉ có ở loại địa phương này mới có thể. Tính là tại gia bên trong, Trần Gia Lan cũng rất ít không mặc quần áo đi ra đi lại. Vòng vo một lần về sau, Lý Bân không có bất kỳ cái gì phát hiện. Vì thế nhìn về phía Trần Gia Lan, đối phương lúc này cũng chính hảo cầm lấy điện thoại hướng hắn đi qua đến, phía trên ghi lại một chiếc điện thoại. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Lý Bân vô dụng Trần Gia Lan điện thoại, mà là tuyển chọn dùng tay của mình cơ đem điện thoại đánh tới. Ngươi chính là Trần Gia Lan bạn trai trước. Ngươi là thế nào căng thông? Ta cái gì nói cho ngươi cái biết độc tử ngoạn ý? Ta là hắn lão công, ta cho ngươi biết, hiện tại ta là đang cùng ngươi giải quyết chuyện này, ngươi tốt nhất đem miệng phóng sạch sẽ một chút. Bằng không một phân tiền ngươi cũng đừng nghĩ bắt tới tay bên trong. Ngươi nói là liền đúng vậy a, ta làm sao mà biết ngươi nói có đúng không là thật, hơn nữa loại chuyện này nữ nhân này nói cho chính mình lão công. Ngươi cho ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Đầu bên kia điện thoại nam tử rất rõ ràng không tin, dù sao ảnh nu loại vật này không người nào nguyện ý đem chi công bố công chúng, trừ phi là đặc biệt thân mật quan hệ mới được. Ngươi thích tin hay không, ta cho ngươi biết, ta đang hỏi ngươi tính toán giải quyết như thế nào chuyện này. Lý Bân trầm giọng nói. Giải quyết, 500 vạn, thiếu một phân ngươi chờ hình của nàng tại võng phía trên lưu truyền A, tin tưởng rất nhiều người đều nguyện ý thưởng thức này nàng tao bộ dáng thủ dâm tử, ha ha ha ha ha. Có lẽ là nói đến cái gì hài lòng sự tình. Nam tử đột nhiên tố chất thần kinh vậy đại cười lên, làm Lý Bân cảm giác đây là người bị bệnh thần kinh. Trần Gia Lan tại bên cạnh nghe thế cái, sắc mặt đột nhiên ở giữa trở nên tái nhợt vô cùng, bịch một tiếng than ngồi ở trên đất. Trong lòng mất hết can đảm. Xong rồi, cùng với trở thành người khác cười chui, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Trần Gia Lan tại trong lòng nghĩ, theo sau nhìn về phía trên mặt đất dao gọt trái cây, trong mắt bột phát ra kinh người tinh quang. Thứ 1169 chương bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau Lý Bân quay đầu thời điểm đúng dịp thấy Trần Gia Lan duỗi tay đi bắt đao cảnh tượng, hắn nhanh chóng một cước đem dao gọt trái cây đá bay, trong miệng chợt quát lên, ngươi muốn làm gì? Trần Gia Lan nhìn Lý Bân phẫn nộ biểu cảm, vô sanh thú nói, ta muốn là thật thành hình dáng kia tử, còn mặt mũi nào mặt sống tại trên đời, còn không bằng chết đi coi như xong. Lúc này điện thoại trung truyền đến nam nhân điên cuồng kêu gào tiếng. Chết a, ta không tốt quá, ta cũng không thể khiến ngươi thoải mái, ngươi đợi, cho dù chết rồi, ta cũng muốn cho ngươi thân bại danh liệt, vĩnh viễn cổng dâm phụ danh tiếng. Lý Bân vội vàng đem điện thoại cắt đứt, sợ này nam nhân nói sau ra nói cái gì. Kích thích đến Trần Gia Lan cảm xúc. Ném xuống điện thoại, Lý Bân ôm chặt lấy Trần Gia Lan nói, thân ái ngươi yên tâm, không có khả năng đến một bước kia, càng huống chi người này nói không cần thiết là thật. Người này hiện tại liền giống như người bị bệnh thần kinh. Chút nào không có cái gì lý trí đáng nói. Trải qua Lý Bân khuyên giải, thật vất vả mới đưa Trần Gia Lan cảm xúc vỗ về xuống, có thể ngoan ngoãn ngồi tại trên sofa. Như vậy không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem gia hỏa kia ướt đi ra. Tìm một chút lai lịch của hắn, nhìn nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lý Bân trong lòng ám thầm nghĩ, theo sau đem điện thoại một lần nữa gọi tới. Như thế nào? An ủi tốt kia gái điếm rồi hả? Làm nàng đi cầu ta à, cầu ta không nên đem những hình này phát ra ngoài. Nam nhân khẩu khí như trước phi thường kiêu ngạo, Lý Bân sau khi nghe được, trong lòng dị thường khó chịu, vì thế nói thẳng nói, ngươi nói 500 vạn không thực tế, lấy ra thành ý của ngươi, nói chuẩn xác giá cả a. Ta liền muốn 500 vạn. Thiếu một phân đều không được, ngươi nếu cầm lấy không ra, khiến cho nàng đi tìm cá biệt người giàu có dính lên a, kẻ có tiền còn nhiều rất nhiều. Lý Bân chớp mắt, trong lòng định ra kế hoạch, trên miệng giả trang đáp ứng xuống, ngươi nói ta có thể đồng ý. Nhưng là ta muốn ngay mặt giao dịch, ta phải nhìn ngươi tự tay đem sở hữu ảnh chụp cắt bỏ. Nam tử có chút do dự, hắn sợ này người có tiền mang theo nhân đi qua, về sau nghĩ lại, cho dù có tiền lại như thế nào, những cái này võng hồng đều sợ hãi bị lộ ra. Có thể, xế chiều hôm nay ngươi mang theo tiền đến trung tâm thành phố công viên bên trong, tại trong tối ở giữa điêu khắc phía dưới chờ đợi ta, ngươi nếu là dám mang theo nhân đến, ngươi nhất định phải chết. Nam tử hung hăng uy hiếp một câu. Theo sau liền cúp điện thoại. Nhìn điện thoại trong tay, tự hỏi một lát, Lý Bân cảm giác người này thuyết pháp không thể tin, hơn nữa hắn quá nóng nảy, căn bản không giống như là muốn tiền bộ dạng, ngược lại là đang trả thù Trần Gia Lan giống nhau. Lý Bân xoay người nhìn Trần Gia Lan tiều tụy gương mặt, có chút đau lòng nói, Honey, ngươi trước không muốn cấp bách, ta xế chiều đi cho ngươi đem chuyện này giải quyết xong, ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Trần Gia Lan lúc này mới nháy mắt một cái. Ông lấy Lý Bân thống khổ nói, Lý Bân ngươi tin tưởng ta chưa từng có đã làm loại chuyện này, tên súc sinh kia thật sự xảo trá. Ta khẳng định tin tưởng ngươi, yên tâm đi. Ngươi trước tiên ở cho ta giảng một chút người nam nhân này tình huống. Ta tốt chuẩn bị ứng đối thủ đoạn. Lý Bân âm thanh vô cùng ôn nhu. Tùy theo Trần Gia Lan nhớ lại, Lý Bân cũng biết người này tình huống, nam tử có thể nói là từ nhỏ bị gã người nhà sủng lên trời, mặc kệ bất kỳ yêu cầu gì. Nhà hắn nhân đều biết dùng lực thỏa mãn. Hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng liền tạo nên người này cố chấp, phàm là hắn yêu thích đồ vật nhất định phải bắt tới tay. Bằng không liền loạn nổi giận. Người này đuổi theo Trần Gia Lan sau một thời gian ngắn. Liền lấy Trần Gia Lan bạn trai tự cho mình là, sau đó còn không cho phép nàng cùng cái khác nam nhân tiếp xúc, điện thoại trung sở hữu khác phái phương thức liên lạc cũng muốn cắt bỏ. Những cái này hành vi, dùng Trần Gia Lan nói tới nói. Chính là người nọ là đang tìm bố búp bê, căn bản không phải là yêu đương, hơn nữa còn đặc biệt yêu thích tiền, hận không thể mỗi ngày ôm tiền đi ngủ. Hơn nữa Trần Gia Lan rời xa người này sau đó, hắn còn đã từng mang theo người nhà đến nháo quá. Về sau tại viên cảnh trợ giúp phía dưới, mới đưa này toàn gia biến thái đuổi đi. Lý Bân nghe xong những cái này về sau, càng thêm tin tưởng người này có vấn đề, đối với chính mình trong lòng kế hoạch càng thêm tin tưởng. Ban Trần Gia Lan điểm quá ngọ cơm về sau. Lý Bân vì nàng ăn vài miếng, về sau nhìn đến Trần Gia Lan quả thật ăn không đi vào, Lý Bân vốn không có cứng rắn khuyên. Đỡ lấy Trần Gia Lan nằm tại trên giường, Lý Bân ôm nhu nói, Honey, ta lập tức trở về, ngươi ở đây ngoan ngoãn chờ ta. Nhất định phải tin tưởng ta, trăm vạn không thể làm việc ngốc. Trần Gia Lan nhìn trước mắt nam nhân, cảm giác hiện tại cho dù chết, cũng phải đem chính mình giao cho hắn sau mới có thể đi chết. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định chờ ngươi trở về. Mặc kệ rất trễ. Trần Gia Lan thực may mắn chính mình gặp được Lý Bân, nếu cái khác nam nhân, nghe được người khác trên tay có chính mình ảnh nu, chỉ sợ sẽ ở thứ nhất thời đã nổi trận lôi đình. Căn bản không có khả năng quản việc này. Dàn xếp tốt Trần Gia Lan sau đó, Lý Bân liền lái xe đi tới ngân hàng, xem như khách hàng lớn, hắn vừa đến ngân hàng liền được mời vào phòng khách quý bên trong, từ hành trưởng tự mình tiếp đãi lên. Lý tiên sinh hôm nay là muốn làm nghiệp vụ gì đâu này? Hành trưởng duỗi tay đưa qua chén tốt nhất trà Long Tĩnh. Lý Bân khẽ nhấp một cái mới nói, ta muốn từ các ngươi nơi này cầm lấy điểm các ngươi luyện tập điểm sau khi huấn luyện tiền mặt, số lượng đại khái tại 500 vạn cao thấp. Việc rất nhỏ. Hành trưởng thống khoái, theo sau hướng về bên ngoài hô, tiểu Lý, lấy điểm luyện tập sao? Hai người chuyển phím công phu, các quỹ viên cũng đã đem này nọ chuẩn bị xong, một cái cực lớn màu đen rương hành lý, bên trong tràn đầy tất cả đều là luyện tập sao? Nhìn đến cái này Lý Bân vừa lòng gật đầu, lái xe thẳng đến ước định địa điểm, hắn đương nhiên không chuẩn bị dùng thật tiền đi cấp cái thứ kia. Ai biết loại này tố chất thần kinh giống nhau người, sẽ không xuất thủ cướp đoạt, Lý Bân không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Công viên trung đã có nhân tại rèn luyện thân thể, Lý Bân đem xe đổ tại bên cạnh lộ, mà đầu xe vừa vặn hướng về chính mình đứng thẳng vị trí. Này phía trên siêu cấp cao thanh camera, có thể rất rõ ràng đem công viên trung sự tình chụp được đến. Hơn nữa có thể lập tức truyền đến Lý Bân trên điện thoại mặt. Không bao lâu, tại Trần Gia Lan xã khu cửa nhìn thấy nam nhân liền xuất hiện, Lý Bân nhìn quen thuộc giả dạng trong lòng càng thêm xác định, người này đang hư trương thanh thế. Con mẹ nó ngươi chính là gái điếm nhân tình, tiền của ta đâu này? Ngươi vội vàng đem tiền cho ta, ta liền cắt bỏ ảnh chụp. Nhìn đến chính mình ngày nhớ đêm mong Khani bỏ vào cách lại đang người này trong tay, mà hắn còn có thể thao đến Trần Gia Lan. Nam tử lửa giận trong lòng càng cao hơn phòng, hận không thể hiện tại đã đem trước mắt Lý Bân xé nát. Nam tử ánh mắt trung che kín tơ máu, dày đặc mắt quần thâm tại ánh mắt xung quanh phân bố, hơn nữa người này phi thường gầy. Cơ hồ hãy cùng xương sườn là không có gì khác biệt. Này mẹ nó là một hành tẩu khô lâu a. Lý Bân tại trong lòng chửi bậy, theo sau chỉ xe thể thao nói, tiền đương nhiên là tại xe phía trên, ta như muốn nhìn thấy ảnh chụp mới có thể đem tiền cho ngươi cầm đến. Nam tử tại nguyên chỗ liên tục không ngừng đi động, bàn tay không ngừng vung vẫy nói, ta muốn tiền, nhìn đến tiền, ta mới có thể cho ngươi ảnh chụp, bằng không ngươi có tin ta hay không có thể toàn bộ chết các ngươi. Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng. Ngươi có phải là không có gặp qua 500 vạn, có biết hay không 500 vạn là nhiều chìm, là lớn bực nào một đống, chỉ ngươi này thể trạng tử không sợ bị ép vỡ. Thứ 1170 chương cẩn thận một chút, bằng không hoa cúc tàn Lý Bân liên tục không ngừng dùng nói kích thích nam nhân. Từng bước thăm dò nam nhân điểm mấu chốt. Nghe được Lý Bân lời nói, nam sắc mặt người bị kìm hãm, trong mắt điên cuồng chi sắc hơi chút giảm bớt một chút. Hắn quả thật chưa từng thấy qua 500 vạn trưởng bộ dạng gì. Chớ nói chi là chân thật trải nghiệm 500 vạn sức nặng. Vậy càng là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nam sắc mặt người bị kìm hãm, chậm quá lấy ra điện thoại, giả vờ giả vịt ra tìm được cuối cùng mấy tờ lõa nữ bức tranh, đưa tới Lý Bân trước mặt. Đừng nghĩ cắt bỏ. Lão tử còn có rất nhiều dự bị. Nam tử uy hiếp nói. Lý Bân không có phản ứng người này, cầm lấy điện thoại cẩn thận xem nhìn, vừa nhìn qua, trong ảnh chụp nữ nhân xác thực Trần Gia Lan gương mặt, hơn nữa cơ hồ mỗi tư thế đều có phi thường phong tao. Giống như cái loại này hận không thể chính mình nhanh chóng bị người khác cường thao giống nhau tư thế. Hơn nữa dáng người linh tinh cũng quả thật tương đối phù hợp Lý Bân nắm giữ tình huống. Nhìn đến những cái này Lý Bân trong lòng có một chút chua xót, hắn không nghĩ đến Trần Gia Lan thế nhưng lừa chính mình. Bất quá hắn trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Như cũ là nghiêm túc biểu cảm, điều này làm cho tại một bên chuẩn bị thưởng thức Lý Bân trò hề nam nhân thất vọng đến cực điểm. Đây chính là ngươi nữ nhân, ngươi nhìn nhìn hình dạng của nàng, cỡ nào phong tao, ngươi nhìn bướm nộn, này phía trên văn lý cỡ nào rõ ràng. Còn có trương này thanh thuần khuôn mặt, có phải hay không rất quen thuộc, hắn có hay không đối với ngươi lộ ra quá loại này biểu cảm. Nam nhân tại một bên líu lo không ngừng nói, bất quá này cũng không có ảnh hưởng đến Lý Bân cảm xúc. Hắn phát hiện cái kỳ quái địa phương, này phía trên gian phòng bố cục rất kỳ quái. Căn bản không phải là thông thường gian phòng bố cục, ngược lại là giống Nhật Bản cái loại này gian phòng, hơn nữa những hình này trên cơ bản đều là loại phong cách này. Lý Bân cao thấp quan sát nam tử liếc nhìn một cái, theo sau nói, ngươi này ảnh chụp là hợp thành A, này phía trên người căn bản không phải là Trần Gia Lan, mà là Nhật Bản nữ diễn viên. Nam tử sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Một tay lấy điện thoại thưởng nói, ngươi nói bậy, đây là Trần Gia Lan, ta tự mình chụp làm sao có khả năng làm lỗi, ngươi có phải hay không không nghĩ bỏ tiền. Ngươi này phía trên cơ hồ đều là cùng cái cảnh tượng, hơn nữa người này mật huyệt xung quanh còn có bớt. Nhưng là Trần Gia Lan trên người căn bản không có, nàng toàn thân trên dưới một điểm bớt không có. Ngươi thúi lắm, nàng có, ta rất rõ ràng nàng có, đây là Trần Gia Lan ảnh chụp, ngươi đã không nghĩ đem ảnh chụp mua về, chờ thứ này tại võng phía trên lưu truyền ra a. Giống như là nghĩ đến những hình này, bị vô số nhân cầm lấy ở trong tay ý dâm, nam tử nói chợt bắt đầu đại cười lên, trên mặt mang theo rối rắm cùng thống khoái biểu cảm, nhìn vô cùng không khỏe. Lý Bân gặp hừ lạnh một tiếng. Nhàn nhạt nói, nếu ta không có đoán sai lời nói, cái này nữ nhân kêu Julia A, là một Nhật Bản trứ danh nữ diễn viên, hơn nữa này vẫn là tại trong nhà nàng chụp ảnh chụp. Nam sắc mặt người mắt thường có thể thấy được hoảng hốt. Vừa muốn tranh biện lại bị Lý Bân đánh gãy, hơn nữa những hình này quay chụp máy chụp ảnh là Sony bài tử, phi thường quý, liền lấy thực lực của ngươi bây giờ, kiếp sau cũng mua không nổi. A a a. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi không phải là có mấy cái phá tiền sao, có gì đặc biệt hơn người, ta cho ngươi biết đây là hợp thành ảnh chụp, ta chính là tại xảo trá Trần Gia Lan, ngươi có thể như thế nào? Nghe thế nam nhân cuối cùng chính miệng thừa nhận xảo trá. Lý Bân thở ra một cái thật dài, không uổng phí hắn cùng cái này người điên tại nơi này diễn nửa ngày diễn. Nam tử tiếng la hét, liền xung quanh ánh mắt của con người hấp dẫn, bất quá hắn giống như không có phát hiện giống nhau. Vẫn ở chỗ cũ kêu la, tính là hợp thành, những hình này cũng có khả năng phát đạo trên mạng, cho đến lúc này. Lý Bân biết người này có thị vô sợ, Internet không tin chân tướng. Mọi người chỉ sẽ thấy chính mình hy vọng nhìn đến đồ vật. Mà những hình này có phải hay không Trần Gia Lan không trọng yếu. Mọi người cho rằng là được. Nam tử có thể vứt khởi mặt, Lý Bân cũng không nghĩ tại trước công chúng phía dưới bị người vây xem, vì thế mang theo nam tử đi đến Kani bỏ vào cách trước mặt. Một là bên này tương đối an tĩnh, không có người nào trải qua, lại có là nơi này có thể bị trong xe mặt camera vỗ càng rõ ràng hơn. Thuận tiện Lý Bân lưu lấy chứng cớ. Như thế nào sợ? 500 vạn cầm đến, ta hiện tại bước đi. Bằng không ngày mai đầu chính là lớn võng hồng ảnh nu bay đầy trời. Lý Bân nhìn dần dần đi hướng hủy diệt mà không biết nam tử, nhẹ khẽ cười cười nói, chính là 500 vạn có khả năng hay không quá ít, chiếc này siêu cấp xe thể thao nghĩ không muốn. Nam tử thần sắc có chút dị động, tham lam nhìn trước mặt khí phách siêu tốc độ chạy liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Ngươi nghĩ, có như vậy phong cách xe, cái dạng gì nữ nhân không lấy được tay, lại phối hợp thượng ngươi 500 vạn. Khi đó còn nhìn cái gì coi thường tầng, trực tiếp có thể đi Nhật Bản thao nữ diễn viên. Lý Bân nói giống là ma quỷ nói nhỏ giống nhau, tại nam tử lẫn quẩn bên tai, mê hoặc hắn không nghe rảo bước tiến lên trong vực sâu. Ta muốn, những thứ này đều là ta đấy, ngươi toàn bộ đều cầm đến, bằng không, ngày mai ta liền đi trên mạng cho ngươi bịa đặt. Đem mấy thứ này chung quanh lưu truyền. Nam tử điên cuồng kêu gào, tính toán đem xe thể thao cũng chiếm thành của mình. Đến thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Lý Bân cười nói, đáng tiếc a, những cái này ngươi đều lấy không đến tay, đây là làm người ta thương tâm a. Nam tử không rõ Lý Bân có ý tứ gì, chỉ thấy hắn theo trên người móc ra cái điện thoại. phía trên rõ ràng biểu hiện đang tại ghi âm. Duỗi tay đem ghi âm đóng lại, Lý Bân ấn hướng truyền phát kiện, bên trong chớp mắt xuyên ra nam tử quen thuộc âm thanh, đúng là hắn vừa rồi kêu gào cùng điên cuồng. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cho ta cầm đến. Nam tử duỗi tay muốn đi cướp đoạt, lại bị Lý Bân nghiêng người hiện lên, chỉ bằng đối phương kia bị vét sạch thân thể, căn bản không phải là Lý Bân đối thủ. Ngắn ngủn mấy phút sau đó, nam tử thở hổn hển. Nhìn khí định thần nhàn rỗi Lý Bân, mắt nhìn dựa vào vũ lực không được, nam tử bịch một tiếng quỳ gối tại phía trên. Ngươi coi như ta là thí, thả ta a, ta không bao giờ nữa đi quấy rối các ngươi sinh hoạt, ta nghe nói Trần Gia Lan có tiền liền không nhịn được. Mới. Lý Bân lạnh lùng lắc đầu nói, hiện tại mới nghĩ cầu xin, đã trễ, lấy được ngươi 500 vạn, ký được đến bên trong ngoan một điểm, bằng không dễ dàng hoa cúc tàn. Nam tử thần sắc kinh hoàng nhìn Lý Bân, hiện tại gương mặt này tại trong mắt hắn cùng ma quỷ là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đều là giống nhau làm người ta cảm thấy sợ hãi bất an. Lúc này từ đằng xa đi đến hai cái thân mặc đồng phục viên cảnh, nam tử vừa thấy loại tình huống này, thân thể mạnh mẽ triều công viên trung rừng cây chui vào, điên cuồng hướng về chỗ sâu chui vào. Lý Bân nhìn đến nam tử chật vật tư thái, cười ha ha, rốt cục thì hung hăng ra trong lòng nhất khẩu ác khí. Kỳ thật này hai tên viên cảnh căn bản không phải là Lý Bân kêu lên đến, chính là xung quanh quần chúng nghe thế một bên có tiếng tranh cãi ầm ĩ, cho nên mới báo cảnh. Bất quá như vậy vừa đến, Lý Bân vừa vặn bỡ bớt chính mình báo cảnh sát thời gian, trực tiếp đem nam tử sự tình nói đi ra, hơn nữa còn cầm trong tay ghi âm trang bị đưa tới. Ngươi ở đây khoan hãy đi. Trong chốc lát ngươi như muốn cùng chúng ta trở về làm ra ghi chép. Viên cảnh nhìn nhìn Lý Bân, lại nhìn nhìn phía sau hắn xe thể thao. Không thành vấn đề, ta nhất định toàn lực phối hợp công tác. Mà lúc này đây, trên đầu đẩy nhánh cây. Khập khiển nam nhân theo bên trong đi ra, hắn xương sườn giống nhau thân thể, căn bản cũng không có thể sống động. Vừa mới tiến đến bên trong rừng cây liền ngã cái ngã gục, sau đó chính mình ngoan ngoãn đi ra. Thứ 1171 chương chân đẹp tất chân tại cục cảnh sát làm xong ghi chép sau sắc trời đã tối xuống. Lý Bân sờ sờ có chút cơ bụng đói, lái xe chậm rì rì hướng đến trong nhà lái đi. Tại tiếng đồn cảnh sát phía trước, hắn cũng đã đem tin tức nói cho chờ đợi Trần Gia Lan. Lý Bân vừa mở cửa liền thấy, trong phòng khách có nữ nhân tại trong hắc ám ngồi. Không có phát ra một tia âm thanh. Nghe được mở cửa âm thanh, Trần Gia Lan cọ đứng lên, không để ý tới bật đèn hướng về Lý Bân liền xông đến. Ngươi không phải là tại nhà mình sao? Chạy thế nào đến ta nơi này đến đây? Ta lo lắng ngươi. Một điểm cũng chịu không được, chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi. Lúc nói chuyện, Trần Gia Lan nhón chân lên trực tiếp hôn lên Lý Bân môi, ngốc tại phía trên cọ, hồng trung mang theo hồng nhạt môi phía trên dính đầy nước miếng. Cài cấp bách. Ta giúp ngươi. Lý Bân gắt gao đem Trần Gia Lan ôm lấy, theo sau nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng phía trên, chậm rãi dùng đầu lưỡi của mình đem Trần Gia Lan khớp hàm cậy ra. Đương hai cái đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc thời điểm Trần Gia Lan trên mặt nổi lên đỏ ửng. Loại cảm giác này nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Lý Bân đầu lưỡi cùng Trần Gia Lan lưỡi thơm, tại cùng một chỗ triền miên thời điểm Lý Bân tay cũng không có nhàn rỗi, ôm lấy không kham một nắm vòng eo, tay kia thì chậm rãi rơi vào rất kiều mông. Bình thường nhìn Trần Gia Lan giống như thực gầy, nhưng là kia mông ngạo nghễ vểnh lên trình độ không chút nào không thua Lưu Nhị Manh. Nhẹ nhàng sờ, nhuyễn bắn mông tại Lý Bân thượng hóa thành các loại hình dạng. Cái loại này quy bắn trình độ có thể so với thạch hoa quả. A, à, thân ái, đây là cảm giác gì, vì sao lòng ta nhảy thật nhanh? Đương nhiên là yêu cảm giác, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi càng thêm thoải mái, muốn hay không trải nghiệm một chút? Ta, đều nghe ngươi. Ta hiện tại toàn bộ đều là ngươi. Ngươi nói như thế nào đều có thể. Trần Gia Lan đỏ mặt tê liệt ngã tại Lý Bân trong ngực. Tùy ý kia hai bàn tay tại trên chân của mình quấy phá, nàng cảm giác Lý Bân bàn tay to có ma lực, dạo chơi đến trong thế nào. Liền cấp chỗ đó mang đến nóng rực cảm giác. Ông lấy Trần Gia Lan đi đến bên trong phòng ngủ, ôm nhu đem nàng phóng tới trên giường, nhìn thanh thuần động lòng người gương mặt, Lý Bân khẽ mỉm cười một cái, theo sau nói, Gia Lan, ngươi thật đẹp. Hỗn độn sợi tóc trải ở trên giường, tinh xảo khuôn mặt phía trên hiện lên đỏ ửng. màu đen tất chân tại dưới ngọn đèn có vẻ dị thường thần bí, như là đang dụ dỗ Lý Bân đi tìm tòi đến tột cùng. Thân ái. Không. Không nên nhìn. Mắt cỡ chết người. Trần Gia Lan hai tay che đỡ mặt, Lý Bân ánh mắt làm nàng có chút không dám nhìn thẳng, lúc này trái tim của nàng nhảy lên càng tăng nhanh hơn, giống như đại cổ tại bên cạnh tai liên tục không ngừng đánh giống nhau. Ngoan, không muốn thẹn thùng, làm lão công nhìn ta một chút bảo bối khuôn mặt, ngươi trương này gương mặt xinh đẹp, như thế nào cũng xem không đủ. Lý Bân cố ý nói, Trần Gia Lan loại này tư thái làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được, trực tiếp đi lên bắt đầu làm. Bất quá hắn khống chế được chính mình, Trần Gia Lan không phải là Lưu Nhị Manh, không thể như vậy thô bạo. Duỗi tay đẩy ra Trần Gia Lan trên mặt sợi tóc, Lý Bân đến gần, chậm rãi khẽ hôn vài cái về sau, mới một lần nữa đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Không ngừng dẫn đường Trần Gia Lan lưỡi thơm. Mà Trần Gia Lan đã ở ngốc phối hợp hắn, ngốn từng ngụm lớn Lý Bân vượt qua đến nước bọt. Lý Bân tay tại Trần Gia Lan tất chân thượng chậm rãi dạo chơi, từ trên xuống dưới vòng đi vòng lại. Không ngừng kích thích nàng tình dục. Thật dài ẩm ướt hôn sau đó, Trần Gia Lan sắc mặt càng thêm hồng nhuận, hô hấp cũng mở dồn dập, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, mang cho Lý Bân thị giác hưởng thụ. Lý Bân xấu xa cười. Theo sau đem Trần Gia Lan giày cao gót cởi bỏ, cầm chặt kia tinh xảo bàn chân nhỏ, hít một hơi thật sâu. Hương vị thật ngon, vì sao ngươi chân cũng là như vậy bỗng? Không có trải qua ân ái Trần Gia Lan nơi nào chịu được cái này. Liên tục không ngừng đem chính mình bàn chân tử về phía sau thẳng đi. Lão công, không muốn. Thối thối. Không muốn. Bảo bối trên người nơi nào đều là hương hương, làm sao có khả năng thối, để ta thật tốt thưởng thức ngươi một chút bàn chân nhỏ. Nhỏ vừa vặn bàn chân tại màu đen tất chân bao bọc bên trong, lộ ra hoàng mỹ độ cong, căng căng rõ ràng ngón chân đầu khẩn trương co rút ở cùng một chỗ. Chỉ cần liền Trần Gia Lan này hai chân, Lý Bân đều có thể chơi cả một năm. Thuận theo trơn bóng tất chân hướng lên sờ soạn, Lý Bân trên tay nóng trực độ ấm, làm Trần Gia Lan hai chân không tự giác dùng sức căng thẳng. Đợi Lý Bân tay du đi đến phần eo vị trí thời điểm, Trần Gia Lan nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Ngứa. Lão công ngứa, nhân gia thực khó chịu. Chỗ đó khó chịu sao? Có phải hay không nơi này à? Lý Bân tay nhẹ nhàng hướng lên đẩy một cái, kia ngạo nghễ vểnh lên cặp vú tại bàn tay to dưới tác dụng, liên tục không ngừng sóng chuyển động. Trần Gia Lan nhịn không được dùng chân tại Lý Bân trên người cọ, chưa từng có nhân chạm đến quá bộ ngực bị Lý Bân thưởng thức sau đó, nàng cảm giác một bên có loại cảm giác không giống nhau thăng lên, giống như có đồ vật gì đó chảy ra. Lão công! Ta thực khó chịu, có đồ vật gì đó giống như đi ra, thật kỳ quái đó a. À.